Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 771. Ma thần nhất mạch vẻ âm trầm trong giọng nói thật đậm, làm cho người ta cảm giác hắn đang áp chế dục vọng trả thù đầy ngập trong lòng. Nhưng bầu không khí này lại bị một câu nói của Tử Y làm hỏng. Cái gì gọi là ba ngày không đánh thì nhảy lên nhà tháo ngói? Tử Y hiếu kỳ hỏi. Thần tình Dược Thiên Sầu cứng đờ, hắn trợn mắt trực tiếp không thèm nhìn nàng. Văn Lan Phong cũng biểu thị mừng rỡ đối với câu nói của hắn, gấp giọng nói: đã như vậy, chuyện không chậm trễ, chúng ta nhanh đến Linh Phương Cốc. Lộng Trúc lại nhíu mày nói: Dược Thiên Sầu, không nên xem thường sơ ý, hiện tại Yến Truy Tinh không thể so như trước đây. Ngươi chỉ cần lộ mặt ổn định hắn, chuyện đồng thủ giao cho ta tới làm. Dược Thiên Sầu hơi trầm ngâm, sau đó từ chối cho ý kiến, phất tay nói: các ngươi đi trước, sau đó ta đi. Văn Lan Phong và Lộng Trúc đồng thời sửng sốt. Văn Lan Phong càng sốt ruột nói: cùng đi thôi. Yến Truy Tinh nếu thấy ta không đem ngươi trở lại, Lộ Nhiên Thanh bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Không nói như vậy còn đỡ, vừa nói nha thời làm Dược Thiên Sầu nôi trận lôi đình. Gương mặt hắn ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn chằm chằm Văn Lan Phong lạnh nhạt nói: việc này có trách thì chỉ trách ta có mắt không tròng. Đã đánh giá quá cao tứ đại kỳ nhân tu chân giới, thật đúng là kỳ nhân tới mức hoàn toàn không bình thường. Ta tặng 10 chậu huyết lan, các ngươi đưa cho Yến Truy Tinh cổ vũ cho ma công của hắn thêm kiêu ngạo. Ta giao phó cho các ngươi chiếu cố hai người, các ngươi cũng đưa đến trong tay Yến Truy Tinh làm con tin. Ta là tự tìm a. Ngươi đây là nhìn chúng ta không đi là không được a. Ngươi có từng đắn đo với bản lĩnh của ta làm thế nào đi gặp Yến Truy Tinh không a? Văn Lan Phong bị những câu nói trào phúng của hắn làm xấu hổ không biết làm sao, lúc này Lộng Trúc nhíu mày quát: Dược Thiên Sầu, sự tình đã xảy ra còn nói những lời vô ích làm gì? Chúng ta đi thôi, miễn cho phát sinh phiền phức không tất yếu. Dược Thiên Sầu hít sâu một hơi, thoáng bình phục lửa giận đầy ngập, đảm nhiên nói: tên Vương Bát Đản cũng quá xem thường ta, không ngờ dám cùng lão tử chơi trò bắt con tin uy hiếp, hắc hắc, tìm lộn đối tượng rồi. Bất quá ta và tên tiểu tử kia đã giao thủ, huyết độn của tên kia xác thực tà môn. Ngày hôm nay nếu hắn đã dám chọc tới trên đầu lão tử, lão tử nếu không giết chết hắn cũng không thể tha thứ cho mình. Huống chi ta còn có chuyện trọng yếu khác cần làm, không nhiều thời gian bồi hắn chơi trò chơi của tiểu hài tử. Các ngươi đi trước, ta đi tìm một người giúp đỡ. Nói chung lần này ta tuyệt sẽ không cho hắn tiếp tục chạy. Đừng xem ta, các ngươi đi trước, ta đi đường tắt, sẽ chạy tới trước các ngươi. Hai người không biết nói gì, chuyện vướng tay chân như thế, người này lại còn nói là trò chơi của tiểu hài tử, kháo khí cũng không khỏi thật quá lớn đi. Bọn họ không biết chính là hiện tại Dược Thiên Sầu chơi đùa đẳng cấp đã vượt siêu ngày xưa. Trước khi hắn về đây còn đang cùng một gã tiên nhân cấp bậc đại tiên cùng nhau ngồi ăn uống, lại còn suy ngưu tán gấu. Hôm nay những trò cãi nhau ầm ĩ của hóa thần kỳ hắn thật đúng là không có gì hứng thú. Nghe hắn nói tiêu sái như vậy, trong mắt Tử Y hiện lên một tia thần tình sùng bái. Thầm nghĩ, không hổ là đệ tử Tất Lão tiền bối. Đi tắt, thần tình Văn Lan Phong co quặp một trận, vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Lẽ nào mọi người phi hành trên không trung dùng lộ tuyến không phải là cự ly thẳng tắp? Còn có cự ly nào gần hơn cự ly thẳng tắp này? Lộng Trúc cũng đăm chiêu. Hắn biết Dược Thiên Sầu có một pháp thuật chạy trốn riêng tư. Bất quá đối với việc Dược Thiên Sầu nói muốn tìm giúp đỡ lại không hề lý giải. Không biết người hắn muốn nhờ giúp đỡ lại là ai. Đành kéo kéo Văn Lan Phong nói: đi thôi, hắn sẽ không chậm trễ hơn so với chúng ta đâu. Vậy, Văn Lan Phong vẫn có điểm không tin. Tử Y đứng một bên hưng phấn nói: sư phụ, ta cũng muốn đi. Kết quả chọc giận Lồng Trúc chừng lớn mắt, khiển trách: hai người các ngươi thành thành thật thật ở lại đây, trước khi ta trở về tuyệt không cho phép xông ra trận, bằng không sư phụ không tha cho ngươi. Nói xong không nhìn vẻ mặt ủy khuất của Tử Y, nhìn Văn Lan Phong quát: đừng dây dưa nữa, đi. Văn Lan Phong bất đắc dĩ, cùng lồng trúc bắn về phía chân trời, rất nhanh hướng Linh Phương Cốc bay đi. Huyên lại muốn đi rồi sao? Có phải sẽ rất nguy hiểm hay không? Phù Dung có chút lo lắng hỏi. Dược Thiên Sầu đang rơi vào trầm tư chợt hồi thần, nhàn nhạt cười nói. Chỉ là vở hài kịch nhỏ nhặt không đáng nhắc tới, thu thập hắn chỉ là một bữa ăn sáng, không có gì nguy hiểm. Đều do ta vô dụng, tu vi quá thấp không thể giúp được huyên cái gì. Phù Dung cúi đầu nhẹ giọng tự trách. Dược Thiên Sầu cười lắc đầu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nàng, một tay chỉ vào bộ vị trái tim nơi ngực, nhẹ nhàng nói. Nàng sai rồi, kỳ thực nàng đã giúp ta rất lớn ở chỗ này. Hai người quên hết tất cả đứng ôm nhau. Dược Thiên Sầu hít mạnh hương thơm làm thư giãn thần kinh của cơ thể nàng, nhẹ ghé sát tai nàng ôn nhu nói. Nghe lời lồng trúc tiền bối, trước khi hắn trở về không nên đi ra hộ đảo đại trận. Có thể làm được không? Phù Dung cười ăn một tiếng nói, được. Tử Y bị bỏ mặt một bên đang quệt môi, trong ánh mắt hiện lên vẻ ước ao thật khó che giấu. Hai người yên lặng hưởng thụ sự ôn nhu bên nhau một lát. Lúc này Dược Thiên Sầu mới đẩy Phù Dung ra, lại sờ sờ lên khuôn mặt của nàng, cười nói, ta đi. Nói xong trực tiếp đi vào trong Tử Trúc Lâm biến mất. Phù Dung nhìn thấy Dược Thiên Sầu rời đi, đưa tay lấy ra một viên phá cấm đan, ánh mắt kiên định xoay người hướng một chút lâu đi tới. Tử Y hữu khí vô lực nói, Phù Dung, ngươi lại muốn làm cương thi à? Nàng nhìn quanh rừng trúc vắng vẻ lạnh lùng, cũng đành bỏ vào trong tu luyện. Dược Thiên Sầu quay trở về gian phòng trong khách sạn, lập tức đi ra gõ cửa phòng đối diện. Thanh âm Ngạc Tiên Quân truyền đến, cửa không khóa. Dược Thiên Sầu đẩy cửa ra đi vào chủ động giúp hắn khóa cửa. Ngạc Tiên Quân đang khoanh chân ngồi liếc mắt nhìn cử động của hắn, nhíu mày hỏi, có việc, có chút việc cần ngươi hỗ trợ được chứ? Dược Thiên Sầu đặt mông ngồi bên cạnh nhìn hắn chờ đợi nói. Ngạc Tiên Quân có chút ngạc nhiên hỏi, lẽ nào trong Hoàng Thổ Thành còn có chuyện gì mà Hoàng Thiên không giúp được ngươi? Dược Thiên Sầu cười tủm tủm truyền âm nói, ta muốn đi ra Đông Cực Thánh Thổ giết một người, mời giúp ta đi theo áp trận. Có ý tứ, ngươi nói rõ ràng một chút. Ngạc Tiên Quân không giải thích được nói. Dược Thiên Sầu cao mày hử lạnh truyền âm nói, vừa mới nhận được tin tức, nữ nhân của ta bị một lão cừu ra bắt cóc. Không phải ta sợ tên kia, nhưng tên này tu luyện pháp quyết rất tà môn. Lần trước giao thủ chính mắt thấy sắp giết được hắn, nhưng hắn lại chạy thoát. Ai biết hắn xuất ra chiêu gì gọi là huyết độn, lập tức mất hình mất bóng. Lần này mời hỗ trợ, chủ yếu là ở thời khắc mấu chốt giúp ta bắt lại hắn, đừng cho hắn bỏ chạy. Huyết độn. Ngạc Tiên Quân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó động dung kinh ngạc nói, ngươi nói là pháp quyết của ma tu là huyết độn trong ma thần nhất mạch. Ma thần. Dược Thiên Sầu ngẩn người, nói, có phải thuộc ma thần nhất mạch hay không ta cũng không biết, nhưng tên kia cầm cánh tay cụt tạc ra một đoàn huyết vụ, vô một tiếng huyết đồn, người đã chạy mất bóng. Thần tình Ngạc Tiên Quân nghiêm túc nói, nói như thế đúng là huyết đồn của ma thần nhất mạch rồi. Mặc dù ta không có gặp qua, thế nhưng nghe tiên đế Kim Thái nói qua, pháp quyết này thi triển sẽ tổn thương cực lớn, mỗi khi thi triển một lần sẽ phải rơi xuống một cấp tu vi. Nói như vậy, nếu không vạn bất đắc dĩ, đương sự sẽ không thi triển ra huyết đồn. Tu vi càng cao ma tu sẽ càng thận trọng sử dụng. Thế nhưng nếu như thi triển ra, sẽ không có người nào ngăn cản được hắn chạy trốn. Trừ phi tu vi của đương sự không cao, sử xuất huyết đồn cũng chạy không xa, mới có khả năng bị nắm lại. Bằng không trong tam giới không có người nào đủ khả năng ngăn cản, dù là tiên đế minh hoàng cũng không được. Dược Thiên Sầu lấy làm kinh hãi nói, lợi hại như vậy, vậy chẳng lẽ ta sẽ không giết được hắn? Cũng không phải nói như vậy, ngay lúc trước khi hắn sử xuất huyết đồn, ngươi giết hắn trước không phải là xong? Ngạc Tiên Quân không cho là đúng trả lời một câu, lập tức có chút không thể tưởng tượng nổi nói, ta chỉ cảm thấy kỳ quái, nhân gian thế nào lại có người tu luyện ma công của ma thần nhất mạch? Theo lý thuyết thì không thể ạ. Nếu như nói có ma công khác lưu lại nhân gian thì ta còn tin tưởng. Nhưng ma công của ma thần nhất mạch chính là công pháp tu hành của lịch đại ma quân của ma giới, thế nào khả năng rơi vào nhân gian? Dược Thiên Sầu nhớ kỹ lời hắn nói phải ra tay trước khi tên kia sử xuất huyết độn, sau đó hiếu kỳ hỏi: lão yêu quái, gọi là ma thần nhất mạch là có ý tứ gì? Ngạc Tiên Quân sắp xếp lại ý nghĩ, giải thích: truyền thuyết nguyên ma tu tàn sát bừa bãi tam giới, ngư long hỗn tạp cũng không cùng một chủ. Ma thần tuy rằng được toàn bộ ma đạo ủng hộ, nhưng không có dục vọng xưng hùng ma đạo. Là một tuyệt thế cường giả chỉ lo truy cầu tu hành đến điên phong. Phong thái ma thần tam giới đều thần phục. Trước khi hắn phi thăng thần giới, từng tự tay ghi chép bộ công pháp tuyệt thế tu hành truyền cho hậu nhân, gọi là ma điển. Nhất mạch truyền thừa tu luyện ma điển cũng chính là hậu nhân của ma thần, gọi là ma thần nhất mạch. Những ma tu khác hẳn không có cơ hội tu luyện ma điển. Tuy rằng bản thân ma thần không có dục vọng thống lĩnh ma đạo, thế nhưng hậu nhân của hắn lại không bằng. Ma thần hậu nhân tu luyện ma điển, y vào sự thần kỳ của công pháp ma điển, rốt cuộc nhất thống ma đạo, thành ma quân của ma giới. Nhưng vị ma quân này dã tâm quá lớn, còn ôm ập dục vọng nhất thống cả giới khác ngoài ma giới. Vì vậy xuất lính ma tu chèn ép tam giới, tiên mình hai giới vì thế chống lại không ngừng, nỗ lực trả giá thật thảm trọng. Nhưng dù sao ma thần đã không còn tồn tại trong ma giới, cũng không đáng sợ như tưởng tượng. Hai bên chém giết nhiều năm, ma quân của ma giới liên tiếp ngã xuống hai người. Đến ma quân đời thứ ba kế vị, chiến hỏa tam giới đã khuếch đại, liên lụy tới nhân gian giới. Không bao lâu, không biết do nguyên nhân gì, người chấp trưởng tiên giới đột nhiên biến thành Kim Thái, người chấp trưởng minh giới cũng đột nhiên thành Bạch Khởi, cũng chính là tiên đế và minh hoàng hiện tại. Mà cũng trong tay ba người này, đại chiến tam giới đột nhiên kết thúc. Kim Thái và Bạch Khởi liên thủ phong ấm ma giới, sau đó tiên mình hai giới bắt đầu ở các giới thanh trừ dư nghiệt ma giới. Dược Thiên Sầu dừng một chút nói: ý của ngươi là nói ma giới lịch đại ma quân mới có cơ hội tu thành ma điển của ma thần, mà huyết độn chính là công pháp trong ma điển? Không sai. Ngạc Tiên Quân gật đầu nói: cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái, nhân gian thế nào lại có người tu luyện huyết độn? Kỳ quái nhất chính là nghe nói người tu luyện ma điển phải có người truyền pháp tương trợ xây dựng ma thể, bằng không căn bản không thể tu luyện công pháp của ma thần nhất mạch. Trừ phi. Chương 772. Trên sườn núi, Dược Thiên Sầu nghiêng đầu hỏi: trừ phi cái gì? Đây thuần túy là một truyền thuyết, cũng không biết là thật hay giả. Ngạc Tiên Quân tựa hồ cũng câu dẫn ra hồi ức xa xôi, chậm rãi nói: có người nói công pháp trong ma điển quá mức nghịch thiên, đối với thiên phú tu luyện yêu cầu cũng cực cao, cũng không phải người người đều có tư cách đem toàn bộ tu luyện thành công, dù là hậu nhân của ma thần cũng không được. Có lời đồn đãi lịch đại ma quân người nào có thiên tư tối cao cũng bất quá luyện được 2/3 trong đó, bởi vì công pháp ghi chép càng về sau càng khó khăn. Thế nhưng bộ ma điển bị ma thần dùng ma thần đại pháp hạ cấm chú, bởi vì là nghịch thiên đại pháp nên nếu không phải người tu luyện ma điển không ai có thể nhìn trộm, người tu vi không đạt cũng không thể nhìn trộm. Nói cách khác, muốn tu luyện nghịch thiên đại pháp, người tu luyện ma điển phải căn cứ theo tiến độ tu vi, tiến hành theo chất lượng mở từng tầng cấm chú, nếu không sẽ bị ma công phản phệ. Đây cũng là một thủ đoạn mà ma thần dùng để bảo hộ hậu nhân. Cứ nghe lịch đại ma quân chú thành ma thể liền tu luyện pháp môn ma điển cũng không phải chính tông. Phương pháp chân chính chú thành ma thể hẳn là phải dựa theo một môn đại pháp trong ma điển để tu luyện. Thế nhưng đại pháp này lại quá mức tàn khốc, người chịu đựng đại pháp khảo nghiệm hầu như chỉ có con đường chết. Trong 10 vạn tu sĩ cũng khó có được một người thừa kế thích hợp tu luyện ma điển. Lịch đại ma quân tự nhiên không dám mạo hiểm như vậy, đều nhờ người đời trước tương trợ mới chú thành ma thể. Cũng bởi vì vấn đề này, cho nên lịch đại ma quân không một người nào khả năng hoàn toàn tu luyện thành công toàn bộ ma điển. Mà nếu chịu đựng được đại pháp khảo nghiệm, vô luận là thân thể hay tâm trí đều cứng cỏi, đều là người có tư cách tu luyện ma điên nhất. Còn có một thuyết pháp cũng không biết có phải là tin vịt hay không, nhưng nói ra dù sao không có lửa thì làm sao có khói. Có người nói chính là con trai của ma thần, chính là người đầu tiên đảm nhận chức ma quân từng nói qua. Hắn nói, người nào đủ khả năng chịu đựng được đại pháp khảo nghiệm sẽ được ma thần ở tại thần giới chu ái, được ma thần xem là người thừa kế chính tông của ma điển. Nguy cơ trước mắt sẽ nhận được ma thần che chở, tốc độ tu luyện ma điển cũng sẽ tăng nhanh hơn người khác gấp bội lần. Dược Thiên Sầu nghe như nghe cố sự thần thoại, có chút hồ nghi nói, theo như lời ngươi nói, tên Yến Truy Tinh cũng không khả năng có cơ hội được tiền nhiệm ma quân tương trợ mà trú thành ma thể. Người ta bây giờ còn đang bị phong ấn bên trong ma giới kia, mà ngươi vừa nói tu luyện ma điển mà không trú thành ma thế thì không được. Ngươi đừng có nói với ta rằng tên Yến Truy Tinh trải qua đại pháp khảo nghiệm mà chiếm được sự chu ái của ma thần đi nha. Mẹ nó, lão yêu quái, ngươi đừng làm ta sợ có được hay không? Tam giới đệ nhất nhân ngày xưa, truyền nhân của ma thần a. Ta cũng chỉ là nói như vậy, ngươi cũng đừng để trong lòng. Có lẽ ngươi nói tên Yến Truy Tinh kia cũng chỉ trùng hợp tu luyện một môn pháp huyết cùng loại với huyết độn. Ma điển không có khả năng truyền lưu đến nhân gian. Then chốc dù ngươi muốn tu luyện ma điển, lịch đại ma quân cũng không chịu ngoại truyền, bằng không sẽ làm dao động địa vị thống trị của ma thần nhất mạch tại ma giới. Ngươi ngẫm lại, điều này khả năng sao? Ngạc Tiên Quân cười nói. Dược Thiên Sầu ngẫm lại cũng phải, bất quá vẫn nhìn không được hỏi, ngươi có nghe nói qua trong lịch đại ma quân có người nào tu luyện pháp quyết có tên là Tiểu Ma Quyền? Ngạc Tiên Quân ngây ngần cả người, kinh nghi bất định nói, Tiểu Ma Quyền hình như là sơ cấp công pháp trong quyền pháp ma điển, nghe nói lần lượt sẽ tiến giai thành Tiểu Ma Quyền, Ma Quyền, Đại Ma Quyền, Thiên Ma Quyền. Lịch đại ma quân có thể sử dụng đều là đến Thiên Ma Quyền mới thôi. Có người nói càng có trình tự cao hơn, đó là ma thần quyền do chính ma thần sử dụng. Dược Thiên Sầu, ngươi thế nào biết Tiểu Ma Quyền? Là nghe người ta nói hay chính tên tinh gì đó thực sự biết Tiểu Ma Quyền? Gương mặt Dược Thiên Sầu co quắp, không đáp lại hỏi ngược lại, vậy ngươi có nghe nói qua về ma nhãn hay không? Thần tình trên mặt Ngạc Tiên Quân cũng co quắp, lúc túng nói, lịch đại ma quân đều tu luyện ma nhãn, có người nói trong ma nhãn có một tà pháp gọi là ma nhãn tiêu hồn, có thể khống chế người. Ngươi không phải muốn nói người nọ biết luôn hai loại ma công này đi? Dược Thiên Sầu có điểm phát hối, hai lần nghiệm chứng đã không cần tiếp tục hỏi nữa. Tên vương bát đản kia không biết đã đi nhằm vận khí sắm chó gì, không ngờ là đang tu luyện ma điển. Vừa nghe tên này cũng thấy rất nhu bức. Kháo, ha ha, ngươi không cần lo lắng, dù hắn tu luyện chính là ma điển thì đã làm sao, ngươi không phải đang muốn đi thu thập hắn sao? Nhân lúc ma công của hắn chưa thành mà làm thịt hắn, không phải chuyện gì cũng giải quyết. Thực sự không được, ta tự mình xuất thủ cũng tuyệt không lưu lại tai họa này. Ngạc Tiên Quân hảo tâm chán an. Dược Thiên Sầu có chút phiền muộn, hắn thực sự không thổ ra không hài lòng, rốt cuộc nhìn không được hỏi, lão yêu quái, lẽ ra hắn không có khả năng trú thành ma thể tu luyện ma điển à? Bởi vì ma quân có thể trợ giúp hắn một tay còn bị phong án trong ma giới. Lẽ nào hắn thật trải qua khảo nghiệm của đại pháp sắm chó gì mà chiếm được khả năng thành truyền nhân chính tôn của ma điển do ma thần viết ra? Vận khí của ta không kém đến như vậy chứ, lại đạp phải đống phân chó thối như thế. Ha ha, thế nào khả năng? Ngạc Tiên Quân lắc đầu cười nói, nghe đồn nếu được ma thần chu á truyền thủ sẽ được ma thần phù hộ, ở dưới tình hình chung sẽ rất khó giết chết hắn. Rất khó giết chết? Gương mặt Dược Thiên Sầu phát tái. Lúc này hắn nhớ tới trận chiến với Yến Truy Tinh tại Linh Phương Cốc, tên kia trúng hấp tinh đại pháp của mình, rõ ràng là đã chết, nhưng cuối cùng chết lại phục sinh. Chuyện này khiến hắn vẫn luôn không nghĩ ra, không nghĩ tới ngày hôm nay mơ hồ chiếm được đáp án. Lẽ nào tên vương bát đản thực sự là truyền nhân được chu ái của ma thần? Ngươi làm sao vậy? Ngạc Tiên Quân hồ nghi nói. Dược Thiên Sầu phục hồi lại tinh thần, đáp án kinh khủng này hắn quyết định không nói cho lão yêu quái. miễn cho làm hắn hoảng sợ. Mặc cho ai nếu biết phải đối nghịch với ma thần đều sẽ sợ a. Trong đầu hắn đột nhiên vô ý hiện lên một ý niệm hoang đường. Ngày trước sư phụ Tất Trường Xuân ở trên Thuần Thiên Đảo đã từng nói qua, mục tiêu truy cầu chính là muốn đánh một trận với ma thần. Bằng tiến độ biến thái của lão gia hỏa, làm không chuẩn thật sẽ có ngày đó, tuy rằng hy vọng rất xa vời. Ngạc Tiên Quân lần thứ hai truy vấn: "Ngươi làm sao vậy?" Bị hoảng sợ đến choáng váng, ánh mắt Dược Tiên sầu sắc bén chành hướng Ngạc Tiên Quân. Thầm nghĩ, dù là Yến Truy Tinh thực sự là truyền nhân được chu ái của ma thần thì thế nào? Làm sư phụ đã có dũng khí muốn khiêu chiến ma thần, vậy hẳn là một đòi phải mạnh hơn một đòi mới đúng. Lê nào một đệ tử như hắn lại không dám đối mặt với truyền nhân ma thần sao? Huống chi đối bê. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơm. Đã sớm là thủ hạ bại tướng của mình. Sợ cay rắm. Sư phụ, lão nhân ra nỗ lực một chút, tranh thủ giải quyết ma thần, tên nhỏ thì giao cho ta đi thu thập. Dược Thiên sầu hồi tỉnh lại chẳng đáng nói. Sợ choáng váng thối lắm. Đi, hiện tại phải đi thu thập hắn. Ngạc Tiên Quân cũng ha ha cười nói. Tốt, ta cũng đi mở rộng tầm mắt nhìn thêm kiến tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. E. Nhìn ma điển trong truyền thuyết suốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Dược Thiên sầu giả vờ giả vịt ném ra mấy ngân cầu. Đợi khi Ngạc Tiên Quân tự giác nhắm mắt lại, hai người biến mất bên trong phòng. Trong một khe núi cách giải đất chung trong Linh Phương Cốc không xa, cũng chỉ là vị trí ngày đầu tiên Dược Thiên sầu đến truy tung Tân Lão Tam. Hai người đột nhiên hiện thân, bị Dược Thiên sầu đẩy tới một chút. Ngạc Tiên Quân mở hai mắt nhìn quanh bốn phía địa hình, đang định mở miệng muốn hỏi, đã thấy Dược Thiên sầu làm ra một thủ thế chớ có lên tiếng truyền âm nói: "Dùng truyền âm cách mục tiêu không còn xa, cẩn thận bị nghe được." Ngạc Tiên Quân kỳ quái nói: "T, sơ, y, g, u, v, quy, quy, o, y, không phải đến làm thịt hắn sao? Còn sợ nói chuyện bị người ta nghe? Lẽ nào ngươi muốn đánh lén?" Chê cười thu thập hắn còn cần đánh lén. Dược Thiên sầu bĩu môi nói: "Cái này gọi là cẩn thận. Trước tiên tìm hiểu rõ ràng tình huống rồi động thủ cũng không muộn. Miễn cho đến lúc đó ăn ám chiêu. Tên kia không phải kẻ thiện lương. Đi, trước tiên quan sát một chút rồi hãy tính." Ngạc Tiên Quân cười cười không nói, phát hiện người này thật là có ý tứ. Vì vậy theo Dược Thiên sầu nhảy ra khỏi khe núi. Dược Thiên sầu nhìn đông nhìn tây, ánh mắt rơi xuống một sườn núi nhỏ có thể đứng đó nhìn thấy toàn bộ Linh Phương Cố. Hắn chỉ ngón tay xuống đất, mặt đất cấp tốc huyết tán thành một hang động. Lại nhìn Ngạc Tiên Quân làm ra một thủ thế, tự mình đi xuống dưới trước. Khống thổ thuật. Ngạc Tiên Quân nhìn hầm ngầm dưới chân không biết nói gì. Có thể khống hỏa còn có thể khống thổ. Không biết trên người tên này còn có bản lĩnh thần kỳ gì nữa không. Hắn ảm nhiên đi theo xuống hang động ngầm. Động khẩu sau lưng lặng yên không một tiếng động hợp lại. Thông đạo phía trước vẫn đang không ngừng mở rộng. Đi tới không bao lâu, phía trước đột nhiên sáng ngời, xuất hiện hai lỗ hổng cỡ một đầu người. Dược Thiên sầu đang đứng trước một lỗ hổng yên lặng quan sát bên ngoài. Ngạc Tiên Quân hiếu kỳ đi tới nhìn lỗ hổng bên kia. Chỉ thấy bên ngoài lỗ hổng có cây cối bụi rậm che giấu. Người bên trong rất dễ từ khe hở nhìn ra bên ngoài. Nhưng người bên ngoài thật khó phát hiện được hai lỗ hổng. Thật đúng là một địa phương quan sát tốt. Tiểu tử này đúng là một nhân tài. Ngạc Tiên Quân quay đầu lại nhìn. Chợt sườn sốt. Chỉ thấy dưới mông Dược Thiên sầu không biết từ lúc nào xuất hiện một chiếc ghế do đất tụ thành. Độ cao phi thường thích hợp. Hắn còn đang nhàn nhã thong dong lại lạnh lùng nhìn chăm chú ra bên ngoài. Uy! Ngạc Tiên Quân lấy tay đẩy đẩy Dược Thiên sầu, chỉ dưới mông hắn nói: "Làm người đừng có quá ích kỷ, không nên chỉ lo cho chính mình." Dược Thiên sầu không phản đối, huy tay lên. Trên mặt đất lập tức mọc lên một đống đất tụ thành chiếc ghế để Ngạc Tiên Quân ngồi xuống. Lúc này bên trong Linh Phương Cốc, một đám người chỉ sợ đánh chết cũng không hề nghĩ đến.

bởi vì mọi người đều dùng chính tu vi của mình so sánh với đối thủ mà hắn chiến thắng. Dù là có thể chiến thắng những người đó, thế nhưng có thể thủ thắng trong vòng 10 chiêu hay không, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng. Ai cũng đều biết, cao thủ như vậy nếu tu vi đột phá hóa thần hậu kỳ, thì những nhân vật trọng tâm trong 10 đại cao thủ chắc phải có người thoái vị nhường hiền. Nhưng ngay sau khi hắn thực sự đột phá hóa thần hậu kỳ, lại hung hãn chạy đi khiêu chiến trường hình sử yêu dược vực, thiên hạ đệ nhất cao thủ Tất Trường Xuân, kết quả nuốt hận mai danh, bị Tất Trường Xuân đánh thành tàn phế, tu vi hạ xuống. Nếu không phải Linh Phương cốc chủ Lộ Nhiên thanh diệu thủ hồi xuân, hắn đã sớm ngã xuống. Nhưng trận chiến ấy đối với Chư Quốc lính chủ mà nói, mặc dù Lý Độc Hành bại nhưng quang vinh. Dù sao Tất Trường Xuân là thần thoại bất bại trong tu chân giới, người có dũng khí đi khiêu chiến, hắn là người đầu tiên. Chính vị này là nhân vật truyền kỳ từng làm lính chủ các quốc gia âm thầm kinh hãi, hầu như đã bị người quên lãng. Ngày hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, làm sao có thể không làm cho mọi người không kinh hô. Làm cho mọi người kinh hãi chính là đại đa số lính chủ Chư Quốc không người nào có thể nhìn thấu tu vi của hắn. Chỉ riêng Bùi Phóng ngưng thần quan sát thì mới biết Lý Độc Hành đã khôi phục tu vi hóa thần hậu kỳ như lúc trước. Nhân vật truyền kỳ Lý Độc Hành năm xưa đã trở lại. Lính chủ Chư Quốc trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Lý Độc Hành cùng Linh Phương Cốc có quan hệ không sai. Đây là chuyện tình mà trong lòng mọi người đều phi thường rõ ràng. Sau khi Bùi Phóng nhìn thấy Lý Độc Hành tới, diễn cảm tươi cười trên mặt bỗng chốc biến thành cứng đờ. Thần tình dần dần trở nên xám xịt, cũng không hiểu là hắn đang suy nghĩ đến chuyện gì. Hồi lâu sau mới bài trừ vẻ tươi cười, tiêu sái chắp tay nói: Lý huynh tiềm tu nhiều năm không ra bên ngoài, không tưởng tượng được phong thái còn hơn cả năm xưa. Thật là đáng mừng, đáng mừng. Lý Độc Hành liếc mắt nhìn hắn, hờ hững nói: Im miệng. Theo sau nhìn bốn phía xung quanh trầm giọng quát: Rốt cuộc là ai dám dương oai ở Linh Phương Cốc? Mau lăn ta đây cho ta. Lần trước Linh Phương Cốc xảy ra chuyện, hắn đã muốn chạy đến tương trợ. Bất quá năm xưa Lộ Nhiên Thanh chữa khỏi thương thí cho hắn, sợ hắn còn đi tìm Tất Trường Xuân báo thù nên đã từng ước thúc. Nếu Tất Trường Xuân còn chưa ly khai tu chân giới một ngày, liền không cho phép hắn xuất hiện ở tu chân giới. Kết quả ước thúc hắn trông chừng dược trăng. Hiện giờ nghe nói Linh Phương Cốc xảy ra chuyện tình náo nhiệt, hơn nữa Tất Trường Xuân đã tới Đông Cực Thánh Thổ, ước thúc năm xưa coi như cũng được giải trừ. Cho nên hắn liền vội vàng chạy tới Linh Phương Cốc, nên mới có cảnh tượng này. Trước công chúng bị người ta khinh thường như thế, diễn cảm tươi cười trên mặt Bùi Phóng liền hóa thành cứng đờ. Nhưng da mặt hắn co giãn không phải bình thường, không hề tức giận mà tủm tỉm cười đứng ở một bên không lên tiếng nữa. Quần hùng cũng không một ai dám lên tiếng trả lời. Băng Thành Tử nhíu mày nhìn a hừ mơ y y mơ y y mơ y y mơ y y mơ y y mơ y y mơ y y mơ y y mơ y y mơ y y mơ y y mơ y y mơ y a e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e mơ mơ mơ mơ e e e e e e e e e e e e e e e e e e e mơ. Yến Truy Tinh dù chưa từng chứng kiến mọi chuyện xảy ra như thế nào, nhưng hắn đã đoán được tất cả là do Yến Truy Tinh gây nên. Kỳ thật hắn vừa nghe có người đang nháo sự ở bên trong Linh Phương Cốc, liền đã đoán ra người này chính là Yến Truy Tinh. Sợ Yến Truy Tinh xảy ra sự tình ngoài ý muốn, vì thế đã vội vàng chạy đến đây. Quả nhiên Yến Truy Tinh cũng có mặt ở nơi này. Là ngươi sao? Băng Thành Tử truyền âm dò hỏi. Yến Truy Tinh cũng không phủ nhận, ngược lại còn truyền âm hỏi: lão già cụt một tay kia là ai? Ta như thế nào chưa từng nghe nói qua. Thoạt nhìn dường như mọi người đều kiêng kỵ hắn. Băng Thành Tử khẽ thở dài, lúc này đem lai lịch của Lý Độc Thành giảng giải qua một lần. Yến Truy Tinh trong mắt lóe ra tinh quang, ngắm nhìn bốn phía xung quanh, biết phiền toái và thế cuộc biến hóa hôm nay đã hoàn toàn nằm ngoài phần dự tính của mình. Lộ Nhiên Thanh tuy rằng bản lĩnh vô dụng, nhưng dựa vào y thuật trong tay đã gây dựng nên rất nhiều mối quan hệ thâm sâu không hề bình thường. Thấy xung quanh không có người u, v, quy, quy, a, dơ, quy, quy, lời, Lý Độc Hành liền phóng mắt nhìn về phía Văn Lan Phong đang ôm Lộ Nhiên Thanh quát: Văn Lan Phong, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ai đem tiểu thư biến thành như thế này? Lộ Nhiên Thanh mái tóc đã buông xõa cao thấp không đều, nàng còn chưa hồi tỉnh lại, mà Văn Lan Phong thần tình già nua, bộ dáng phi thường dọa người. Dị trạng của hai người này đã sớm làm cho chúng nhân kinh nghi bất định, đều không dám tin lại có người có thể gây tổn thương được cho Văn Lan Phong. Còn Dược Thiên Sầu thì vác chuôi đại thanh đao lên vai, hai mắt ngưng thần đánh giá Lý Độc Hành. Không hiểu lão gia hỏa này tới đây làm gì. Văn Lan Phong chân khí ngưng trệ, vốn không muốn tỏ vẻ yếu nhược ở trước mặt lính chủ Chư Quốc, nhưng Lý Độc Hành một mực truy vấn, bản thân hắn không trả lời thì cũng không được. Một tay nâng đỡ Lộ Nhiên Thanh, một thanh huy trưởng vỗ xuống lồng ngực mình, phun ra một ngụm máu đen đông đặc. Ngụm máu đen đặc quánh rơi xuống dưới đất liền suy suy bốc khói. Cảnh tượng này khiến cho chúng nhân đương trường âm thầm kinh hãi không thôi. Văn Lan Phong nguyên khí đại thương sao? Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời diễn cảm của chúng nhân đều hoàn toàn bất đồng. Nhất là Bùi Phóng, ánh mắt lóe ra tinh quang, nhưng sau khi nhìn về phía Lý Độc Hành thì trong mắt lại toát ra một tia tiếc hận. Văn Lan Phong ngắm nhìn dung mạo của Lộ Nhiên Thanh theo sau thần tình tràn ngập sát khí, chỉ tay nhằm vào Yến Truy Tinh nói: hết thảy đều là gã tiểu tử này ban tặng, đừng để cho hắn chạy thoát. Nhất thời ánh mắt của chúng nhân đều rơi lên trên người Yến Truy Tinh. Lý Độc Hành thân ảnh cũng đã tiêu thất, không cần nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp nhắm thẳng về phía Yến Truy Tinh muốn đồng thủ. Yến Truy Tinh thoáng giật mình khinh hãi, bất quá Băng Thành Tử đứng bên cạnh hắn đã thuấn di lướt ra. Trên không trung hai bóng hư ảnh giao nhau, thanh âm phanh phanh không ngừng vang lên, khí lãng cuồn cuộn như sóng nước tản mát ra bốn phương tám hướng. Theo sau hai bóng hư ảnh nhanh chóng tách ra, đồng thời hiện nguyên hình ở trên không trung. tuy không nhìn ra ai thắng ai thua, nhưng ánh mắt của chúng nhân cũng không phải tầm thường. Lý Độc Hành chỉ còn một tay mà bình thủ với song trưởng của Băng Thành Tử. Hiển nhiên trên phương diện kỹ xảo đã vượt qua Băng Thành Tử vài tầng rồi. Băng Thành Tử, xem ra ngươi cũng muốn nhúc tay vào chuyện này đúng không? Lý Độc Hành hừ lạnh, nhanh chóng quát. Đến nữa đi chậm đã. Băng Thành Tử đột nhiên giương tay ngăn cản nói. Lý Huyên xin hãy dừng tay trước tiên đem sự tình làm cho rõ ràng, rồi động thủ cũng sẽ không muộn. Dứt lời quay về bên người Yến Truy Tinh. Lúc này Yến Truy Tinh mới hướng Lý Độc Hành chắp tay nói. Lý tiền bối minh giám, chuyện này ngoại nhân xác thực là không thể phân rõ thật giả. Lý tiền bối không ngại thì làm cho lộ tiền bối tỉnh táo lại. Chân tướng liền sẽ rõ ràng trắng đen trước mặt bàn dân thiên hạ. Phán bối cũng không bị oan ức đổ lên đầu minh nữa. Dược Thiên Sầu vác chuôi đại thanh đao trên lưng thoáng ngâu ra. Thì Lý Độc Hành đã lắc mình tới bên người Lộ Nhiên Thanh. Huy trưởng vỗ xuống bả vai của Lộ Nhiên Thanh. Lúc này Lộ Nhiên Thanh giật mình hồi tỉnh. Vừa mở mắt ra đã chành về phía Dược Thiên Sầu, nhanh chóng giãy giụa như muốn lao tới xé xác Dược Thiên Sầu. Đồng thời còn tê tâm liệt phế gào khóc. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Lý Độc Hành bỗng dưng quay đầu nhìn lại phía Dược Thiên Sầu, trong mắt toát ra hung quang, lạnh lùng nói. Là ngươi. Lúc này Dược Thiên Sầu mới kịp phản ứng, theo sau không khỏi nhìn Lộ Nhiên Thanh quát. Con mụ lắm mồm, ngươi điên rồi chơ. Lão tử cứu ngươi mà ngươi còn muốn giết lão tử. Đang muốn quay đầu mắng Yến Truy Tinh thì đã thấy hai thầy trò nhà này thừa dịp chúng nhân không chú ý lắc mình rời đi. Bất quá Lồng Trúc cũng không phải ngồi chơi, tính cảnh giác rất cao, đã thuấn di phóng tới ngăn cản hai thầy trò nhà này. Phanh phanh, thanh âm giao thủ vang lên, trên không trung bóng người va chạm vào nhau, đó là Lồng Trúc cùng Băng Thành Tử đang chiến đấu. Dược Thiên Sầu rất nhanh vác đại đao, muốn phóng tới giúp. Nhưng Lý Độc Hành đã thuấn di chắn ở phía trước. Dương Trảo thủ lên quát. Còn muốn chạy sao? Văn Lan Phong cả kinh, khẽ điểm xuống người Lộ Nhiên Thanh để cho nàng xỉu đi. Chính mình thuấn di ngăn cản ở giữa Dược Thiên Sầu và Lý Độc Hành, vội vàng giải thích. Lý Huyên trúng kế rồi. Phía bên kia Băng Thành Tử đang giao thủ cùng với Lồng Trúc thì âm thầm kinh hãi. Phát hiện ra tu vi của Lồng Trúc thế nhưng đã nhảy vọt lên cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Chính mình trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng thoát thân. Lúc này phóng ngược trở về tương trợ Yến Truy Tinh quát. Giờ còn không đi thì khi nào mới đi? Mau chạy đi. Yến Truy Tinh thoáng ngập ngừng, hiểu được thế cuộc nguy cấp. Nếu chính mình không đi trước một bước thì sẽ không còn kịp nữa. Hắn lẳng ném trở lại một tiếng. Sư phụ bảo trọng. Theo sau nhanh chóng thi triển thân pháp ma quang lược ảnh lướt đi rất xa. Bất quá Dược Thiên Sầu đã phân phó Ngạ Tiên Quân canh chừng Yến Truy Tinh. Cho nên hắn muốn đào tẩu thì cũng là phi thường khó khăn. Mọi người xung quanh chứng kiến biến hóa loạn thất báo tao đã muốn hồ đồ. Nhưng mà Văn Lan Phong nói Lý Độc Hành trúng kế ly gián. Rồi đến phiên Băng Thành Tử kêu Yến Truy Tinh chạy trốn thì mơ hồ cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Lúc này mọi người đều toàn lực lẳng ném ánh mắt về phía Yến Truy Tinh. Chứng kiến thân pháp hắn lướt đi nhanh như thiểm điện thì không khỏi kinh hãi. Nhưng đúng lúc này, từ phương xa bất thình lình xuất hiện một thủ trưởng khổng lồ tóm lấy Yến Truy Tinh. Sư một tiếng đem hắn trở về. Tư ảnh mờ nhạt trực tiếp vỗ xuống khoảng đất giữa trung trong linh phương tốc tạo nên một tiếng chấn vang. Trên mặt đất lập tức hiện ra một cái hố sâu hoắm. Khói bụi tràn lan ra bốn phía xung quanh. Chương 776. Trưởng hình sứ phát uy, tình huống xoay chuyển quá nhanh, khiến cho mọi người không kịp nhìn, kinh ngạc đánh giá bốn phía xung quanh. Nhưng không người nào phát hiện ra, vừa rồi ai đã xuất thủ đem Yến Truy Tinh ném ngược trở về. Cái thủ trưởng khổng lồ kia nháy mắt xuất hiện và lặng yên tiêu thất, phi thường thần kỳ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau dò xét, đều khẽ lắc đầu tỏ vẻ không biết ai đã xuất thủ. Một cỗ cảm giác lo lắng bất an tràn lan ở trong lòng mọi người. Không nghĩ tới trong linh phương tốc cư nhiên còn ẩn giấu cao thủ bậc này. Lúc này mới có người đem ánh mắt lẳng ném về phía Ngạc Tiên Quân đứng bên sườn núi cách đó không xa. Người này có diện mạo xa lạ. nhưng chúng nhân lại không thể nhìn thấu tu vi. Nhưng cái đuôi sam kia cùng dược thiên sầu giống hệt. Có không ít người trong lòng đã hoài nghi phải chẳng là hắn đã ra tay. Bất quá hắn vẫn luôn đứng ở đó, không ai thấy hắn nhúc nhích qua bao giờ. Băng thành tử giao thủ cùng lồng trúc cũng không khỏi kinh hãi. Nhanh chóng tách ra phóng đến chiếc hố nằm giữa trung tâm. Đưa Yến Truy Tinh lên. Sốt sắng hỏi. Ngươi không sao chứ? Yến Truy Tinh toàn thân dính đầy bụi đất, thất khiếu đã chảy máu, hình dáng chật vật không chịu nổi. Hiển nhiên là đã ăn không ít khổ, nhưng vẫn lắc đầu biểu thị không có chuyện gì. May mắn hắn đã đúc thành ma thể. Nếu không lần này coi như không chết thì cũng phải đại thương nguyên khí. Lúc này lồng trúc cũng lướt về, rơi xuống bên người dược thiên sầu, căm tức nhìn Lý Độc Hành mắng như chém trả. Lão quý, ngươi điên ư? Không hỏi rõ xanh đỏ trắng đen liền đã muốn động thủ. Dược thiên sầu hừ lạnh, chẳng thèm quan đến hai người này, ánh mắt ném về phía Yến Truy Tinh nói. Yến Truy Tinh, ngươi lại muốn diễn trò chạy trối chết nữa sao? Không khỏi cũng quá ngây ngơ đi, có bản lĩnh thì hôm nay ngươi đừng chạy nữa a. Yến Truy Tinh phun ra một ngụm máu tươi hòa cùng đất cát. Thuận thế nhìn về phía Ngạc Tiên Quân đang đứng trên sườn núi cười lạnh nói. Dược thiên sầu, nếu ta không chạy được, ngươi cũng không sống yên thân đâu. Những chuyện ngươi làm sau lưng ta đều đã biết hết rồi. Chỉ cần ta nói, ở đây sẽ có rất nhiều người muốn thống khoái giết ngươi. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là giúp ta an toàn ly khai. Nếu không mọi người đều sống không dễ chịu a. Người khác không rõ ràng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Yến Truy Tinh lại hoàn toàn minh bạch, vừa rồi cái thủ trưởng khổng lồ ném mình bay ngược trở về kia chính là do quái nhân đang đứng trên sườn núi xuất thủ, tu vi cao đến mức dọa người. Chính bản thân Yến Truy Tinh cũng không có lực hoàn thủ, với tu vi trước mắt của hắn thì chắc chắn là không thể ngăn cản nổi. Lúc này ánh mắt của chúng nhân đang tập trung lên trên người Dược Thiên Sầu. Không biết Dược Thiên Sầu ở sau lưng đã làm những chuyện gì. Bất quá Dược Thiên Sầu cười xòa, ngắm nhìn bốn phía xung quanh thản nhiên nói. Ta là người thường hay sợ hãi, nhưng lại không bao giờ sợ người khác uy hiếp. Coi như ngươi biết thì đã làm sao. Ta cho ngươi nói ra, bản thân ta muốn nhìn xem ở trong này ai có bản lĩnh thống khoái giết ta. Hừ, có một số chuyện cần phải thanh toán thì cũng nên thanh toán. Ta cũng không muốn dông dài tốn thời gian cùng các ngươi nữa. Lời này vừa nói ra, không ít người xung quanh đã mất hứng. Hiển nhiên là khinh thường thái độ kiêu ngạo của Dược Thiên Sầu. Lúc này Yến Truy Tinh cười hắc hắc nói. Xem ra ngươi đã tinh nguyện bất cứ giá nào cũng phải giết được ta. Nếu ta đã dám xuất đầu lộ diện thì ta cũng không sợ có ngày như hôm nay. Dược Thiên Sầu nha một tiếng, khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng quét qua trên người hai thầy trò Yến Truy Tinh, hài hước nói. Yến Truy Tinh, xem ra ngươi đã đúng. Ma điển, huyết độn đào mệnh đại pháp thực là có bổn sự. Bất quá mùi vị mỗi lần sử dụng tu vi lại rơi xuống một tầng, chỉ sợ là rất khó chịu đi. Băng thành tử cùng Yến Truy Tinh cả người chấn động. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Trong đôi con ngươi đều rõ ràng trông thấy một tia hoảng hốt khó có thể che giấu. Không hiểu vì sao Dược Thiên Sầu biết hắn tu luyện ma điển mà còn rõ ràng những điểm khuyết thiếu của huyết độn đại pháp. Chúng nhân đối với hai từ ma điển phi thường xa lạ. Nhưng theo phản ứng của hai thầy trò Yến Truy Tinh đều đã nhìn ra manh mối. Lời của Dược Thiên Sầu nói hẳn là không hề giả. Xem ra ma điển chính là căn nguyên khiến cho tu vi của Yến Truy Tinh tăng vọt. Nhất thời ánh mắt của chúng nhân đã nóng như lửa đốt. Nhưng điều khiến cho chúng nhân khiếp sợ còn ở phía sau. Yến Truy Tinh vì muốn trả thù nên lúc này phẫn nộ quát. Dược Thiên Sầu, ngươi không cần đứng đó vu cáo hãm hại ta. Ngươi là người chuyên môn thích lừa gạt kẻ khác. Có bản lĩnh thì ngươi nói cho mọi người xung quanh biết anh hùng quan hệ như thế nào với ngươi. Dược Thiên Sầu không khỏi sửng sốt. Không hiểu vì sao Yến Truy Tinh biết bí mật này. Rất nhanh hắn đã liên tưởng đến Bách Mị Yêu Cơ đang bị Yến Truy Tinh khống chế tinh thần. Cho nên cũng chẳng lấy làm lạ. Trong đám lính chủ Trư Quốc bất luận là ai thì cũng đều bị anh hùng gây tổn hại qua. lúc này đã dương mắt hổ nhìn chằm chằm về phía Dược Thiên Sầu tự ngay cả Lộng Trúc cũng không dám tin ngắm nhìn. Dược Thiên Sầu ngang nhiên trắng mắt nhìn mọi người, hậm hực nói. Ta là ngươi luôn dám làm dám chịu. Không có gì mà phải giấu riêng. Không sai, anh hùng chính là người của ta. Lời này vừa nói ra, Lộng Trúc nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu không biết phải nói gì. Rốt cuộc trên người tiểu tử này còn bao nhiêu bí mật nữa. Xung quanh những thanh âm ồn ào mắng chửi Dược Thiên Sầu nhất thời vang lên. Dược Thiên Sầu nhíu mày, đại đao chống xuống đất, vươn tay chỉ về bốn phía xung quanh, cao giọng nói: kẻ nào không phục đừng dùng tới mồm mép, có bản lãnh thì bước ra đây cùng ta đồng thủ. Thanh âm tuy mười phần trung khí, nhưng đám lính chủ Trư Quốc không người nào sợ hắn. Nháy mắt đều rơi vào trầm tư, trong lòng có chút dục dịch, nhưng còn băn khoăn về Ngưu Hữu Đức đang ở bên trong Yêu Dược Vực. Cả đám tâm tình rối rắm chưa bước lên, muốn đồng thủ nhưng lại có chút không dám. Lộng Trúc diễn cảm run rẩy, thầm mắng tiểu tử này điên cuồng mất rồi. Ánh mắt thoáng liếc qua Ngạc Tiên Quân đứng trên sườn núi, thầm nghĩ chẳng lẽ đây chính là vương bài của Dược Thiên Sầu hay sao. Yến Truy Tinh thu diễn cảm trên mặt chúng nhân vào trong tầm mắt, lúc này còn không quên châm ngòi thổi gió. Chư vị còn không biết, kỳ thật Ngưu Hữu Đức đảm nhiệm trưởng hình sứ trong Yêu Dược Vực đó chính là do Dược Thiên Sầu giả mạo. Trên thực tế căn bản là không có nhân vật Ngưu Hữu Đức này đâu. Mọi người chẳng qua là đã bị hắn dùng thủ đoạn đê hèn lừa dối che mắt mà thôi. Câu này vừa nói dạ, nhất thời sản sinh tác dụng còn lớn hơn cả anh hùng. Chúng nhân xung quanh đều từng bị Ngưu Hữu Đức làm nhục, nhất là Bùi Phóng đang đứng ngoài quan sát náo nhiệt. Lúc này sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát: Dược Thiên Sầu, Yến Truy Tinh nói có đúng thế không? Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thân ảnh tiêu thất, rồi bất thình lình xuất hiện ở trước mặt Bùi Phóng. Diễn cảm hờ hứng nổi: Bùi mập mạp, đó chính là sự thật. Ta lấy của ngươi ba ước thượng phẩm linh thạch coi như đã nể tình ngươi rồi. Ngươi không phục ư? Thoan di. Chúng nhân thoáng sửng sốt, không phải nói tu vi của hắn mới chỉ tới cảnh giới độ kiếp sơ kỳ thôi sao? Như thế đã thuấn di rồi. Ít nhất muốn thuấn di thì cũng phải là độ kiếp hậu kỳ chứ. Hơn nữa lúc này Dược Thiên Sầu ngang nhiên khiêu khích Bùi Phóng, nhất thời khiến cho mọi người cảm giác bí hiểm. Phải biết rằng hai bên trái phải Bùi Phong vẫn còn có hai vị đồng minh đều là cao thủ hóa thần hậu kỳ. Thích Cửu Quân và U Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơm. Đạt A. Lúc này chúng nhân xung quanh đều đã quên Dược Thiên Sầu có thiên phú gì bẩm, quen không nhìn thấu tu vi của hắn. Mà tu vi của hắn như thế nào thủy chung vẫn chỉ là tin đồn vỉa hè. Trên thực tế chưa một ai đã từng nhìn qua nội tình tu vi của Dược Thiên Sầu. Bất quá thuần di cũng không thể giả mạo, ít nhất tu vi của Dược Thiên Sầu đã tới độ kiếp hậu kỳ. Thế nhưng độ kiếp hậu kỳ lại dám ngang nhiên khiêu chiến với Bùi Phóng cao thủ hóa thần hậu kỳ hay sao? Yến Truy Tinh đồng tử co rút, chậm rãi ngoảnh đầu nhìn sang phía Băng Thành Tử. Lộng Trúc và Văn Lan Phong cũng bị hành động của Dược Thiên Sầu làm cho kinh sợ. Bùi Phóng, trưởng hình sứ đang hỏi ngươi, ngươi dám không đáp sao? Dược Thiên Sầu thần tình lạnh lùng nói. Bùi Phóng vẫn tươi cười híp mắt, tuy trong đôi con ngươi thoáng toát ra một tia lửa giận, chậm rãi nhìn qua hai vị đồng mình đứng bên người, cắn răng nói: trưởng hình sứ hỏi Bùi mố kia, hai vị đồng mình xin hãy ra chủ ý đi. Ý tứ trong lời nói đã phi thường rõ ràng, chúng ta là đồng mình cùng tiến cùng lùi, nên cả ba sẽ cùng nhau quyết định. Thích Cửu Quân và U Dương Đạt thoáng liếc mắt nhìn nhau, nhưng mà Dược Thiên Sầu dường như đã muốn khiêu chiến. Hờ hứng quét mắt nhìn ba người thản nhiên nói: đã là đồng minh thì phải cùng nhau chịu phạt. Ba người cả kinh, lời này của Dược Thiên Sầu chẳng qua chính là muốn động thủ. Cho nên ba người phản ứng rất nhanh đã thối lui về phía sau, bảo trì khoảng cách an toàn với Dược Thiên Sầu chừng 10 thước xa. Ba người theo trong túi trữ vật lần lượt xuất pháp bảo ra: Lam Nhan Yêu Đao, Đoạt Mệnh Song Trảo cùng Quân Lâm Xích nhanh chóng tới tay. Ba ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu, duy trì cảnh giác cao độ. Đừng xem bọn hắn đều liệt danh vào hàng ngũ 10 đại cao thủ của tu chân giới, nhưng kỳ thật lúc này trong lòng bọn hắn đang khẩn trương vô cùng. Cần phải biết rằng hiện giờ chuẩn bị động thủ với trưởng hình sứ của yêu dược vực A, các đòi trưởng hình sứ đều uy trấn thiên hạ, nhất là trưởng hình sứ tiền nhiệm Tất Trường Xuân đã lưu lại ký ức không thể phai mờ ở trong lòng bọn hắn. Nếu như lúc này nói không bất an thì chính là dối TTA. Bầu không khí bên trong Linh Phương Cốc nháy mắt liền trở nên khẩn trương tới cực điểm. Chương 777. Trận chiến dưới lòng đất. Trong đám người có mặt ở đây, Lộng Trúc là người đổ mồ hôi nhiều nhất không thể hoài nghi. Hắn không hiểu vì sao Dược Thiên Sầu lại muốn khiêu khích bức đám người Bùi Phóng xuất thủ. Thế nhưng vừa rồi Dược Thiên Sầu thuấn di, Lộng Trúc phát hiện ra mình vẫn còn hiểu nông cạn về Dược Thiên Sầu. Hơn nữa gã tiểu tử này không bao giờ khinh suất anh hùng dơm. Làm như thế nhất định phải là có nguyên nhân. Mặc dù suy nghĩ như thế, nhưng Lộng Trúc vẫn ngưng thần cảnh giác. Nếu phát hiện tình huống không đúng liền ra tay cứu người. Trong Linh Phương Cốc đã lặng ngắt như tờ, chỉ có những cơn gió nhẹ vi vu thổi qua. Tất cả chúng nhân ánh mắt đều tập trung lên bốn người kia, lộ ra thần sắc mong chờ. Đối với lính chủ Trư Quốc mà nói, vô luận ai thắng ai thua đều rất tốt. Chết càng nhiều càng hay, tốt nhất là chết hết toàn bộ A. Cái gì mà trưởng hình sứ, cái gì mà ba vị cao thủ hóa thần hậu kỳ, tất cả đều chết sạch mới là hay nhất. Đương nhiên, đối với Yến Truy Tinh, nếu được lựa chọn, hắn sẽ cầu mong cho Dược Thiên Sầu là người phải chết đầu tiên. Bầu không khí hết sức căng thẳng, chúng nhân khẽ nhúc nhích khóe mắt. Chỉ thấy Dược Thiên Sầu chậm rãi giương tay chỉ về phía ba người, hừ lạnh nói: "Dám ngăn cản trưởng hình sứ trách phạt, lá gan quả nhiên không nhỏ." Ba người nghe vậy lửa giận trong lòng đại tăng, thoáng nhìn nhau trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Khi đã bị bức tới trình độ này, vậy cũng không còn đường lùi nữa. Bùi Phóng khuôn mặt thịt béo run vì tức giận, nói: "Nếu trưởng hình sứ đã muốn gây chuyện, vậy cũng đừng trách chúng ta đây sẽ không khách sáo." Còn chưa nói dứt lời, Bùi Phóng thoáng nhìn xuống tay mình thì không khỏi sợ đến mức hồn bay phách tán. Chỉ thấy chuôi lam nhan yêu đao trong tay không biết từ lúc nào đã biến mất. Những mảnh vụn li ti màu xanh lam đang rơi xuống dưới chân. Thích Cửu Quân đồng dạng cũng cảm thấy nơi tay trống rỗng, ánh mắt vừa liếc xuống, cả người nhất thời cứng đờ lại, bởi vì hắn không nhìn thấy Quân Lâm Xích đâu nữa. Dưới ánh dương quang chiếu sáng, chỉ thấy một mảnh bụi phấn màu hoàng kim rực rỡ bay theo cơn gió. U Dương Đạt hai mắt cũng đang trợn trừng, không dám tin vươn hai bàn tay lên. Ba người nháy mắt thần tình đã biến thành trắng bệch, đứng ngây ra như phỗng ngay tại chỗ. Nhịp hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, một tia cảm xúc sợ hãi lan tràn trên khuôn mặt của bọn hắn. Ba người chỉ cảm nhận được đối phương vừa tập trung chân khí, nhưng không biết đối phương xuất thủ như thế nào. Bởi vì không biết nên ba người bọn hắn mới bị chấn hám thành cái hình dạng này. Dưới ánh dương quang sáng lạn, màu xanh lam, màu vàng cùng màu đen hóa vào nhau phiêu diêu ở trong không khí, tạo nên một cảnh sắc phi thường mê người. Nhưng đối với sắc thái tươi đẹp kia, chúng nhân tại đương trường đột nhiên lại cảm thấy sống lưng lạnh buốt, dường như nghe thấy chân khí tử vong đang vô thanh vô tức bước đến gần. Nguyên bản chúng nhân còn cảm thấy có chút buồn cười về cái đầu đuôi sam của Dược Thiên Sầu, nhưng lúc này chứng kiến cái bóng lưng huy trưởng đứng sừng sững kia, mọi người trong lòng lại không khỏi nảy sinh cảm giác áp bức ngạt thở. Lúc trước còn đang hoài nghi vì sao Tất Trường Xuân dám truyền chức vị trưởng hình sứ cho Dược Thiên Sầu, nhưng bây giờ hết thảy nghi hoặc cũng đều đã tan biến. Sẽ không một ai còn hoài nghi về quyết định này của Tất Trường Xuân nữa rồi. Yến Truy Tinh song quyền nắm chặt đến mức xít sao, khiến cho các đốt ngón tay biến thành trắng bệch. Hắn im lặng thầm nói với chính mình, đây tuyệt đối là chuyện tình không thể nào. Sau lưng nhất định là có kỹ xảo. Nếu không lúc Dược Thiên Sầu giao đấu với mình, cũng sẽ không đến mức bị chính mình đánh cho hộp máu. Lúc này ba người Bùi Phóng đứng ngây ra như phỗng. Thậm chí bọn hắn còn tưởng tượng, nếu một trường kia của Dược Thiên Sầu không nhằm vào pháp bảo trong tay bọn hắn, mà là nhằm lên trên người bọn hắn, thì sẽ có hậu quả gì? Phải chăng chính là hậu quả phi thường đáng sợ? Bùi Phóng trong lòng cười khổ. Sớm đã phải nghĩ Tất Trường Xuân sẽ không bao giờ đem chức vị trưởng hình sứ giao cho một người vô năng. Cả đời mình vẫn luôn toan tính cẩn thận, vì sao lại không nghĩ ra điểm này đây? Bất quá đối phương hiển nhiên là không muốn buông tha cho chính mình. Một khi đã như vậy thì ba người thoáng trao đổi ánh mắt một cái, liền đã hiểu rõ ý tứ của đối phương. Trong nhãn tình mơ hồ xuất hiện một tia lãnh khốc. Bọn hắn có khả năng hỗn đến cảnh giới này ở trong tu chân giới cũng không phải dựa vào co rúi cúi đầu trước mặt địch nhân, mà còn có ba khỏa tâm ngoan thủ lạc, mỗi khi đối địch đều họp sức nhau lại. Ở trong khoảng khắc này, chúng nhân hai mắt căng ra quan sát. Chỉ thấy ba người Bùi Phóng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nhưng ba người còn chưa kịp xuất thủ thì dược tiên sầu đã giống như hóa thành nước, nhanh chóng chìm xuống dưới lòng đất. Hơn nữa, ngay cả một chút gạn sóng cũng đều không có. Chúng nhân còn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Nhưng sau khi chứng kiến mặt đất chấn hám như một hợp chất lỏng, dược thiên sầu trực tiếp chìm xuống bên dưới lòng đất, thì không khỏi kỳ quái. Ngay sau khi dược thiên sầu biến mất, mặt đất cũng liền trở về trạng thái bình thường như cũ, nhìn không thấy vết tích gì lưu lại. Đúng lúc này điện quang chót lên, ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở vị trí dược thiên sầu biến mất. Oanh oanh oanh, những tiếng nổ vang lên liên tiếp, linh phương cốc rung chuyển dữ dội. Trong phút chốc đất đá bắn văng tung tóe, khí lãng cuồn cuộn điên cuồng khuếch tán ra mà tàn phá bốn phương tám hướng. Chúng nhân tại đương trường dựa vào tu vi cao thâm còn miễn cơ. U Vinh Quy Quy O Nơ Gơm tránh thoát khỏi dư chấn. Nhưng thảm thực vật bốn phía xung quanh nhất thời đều bị khí lãng cuốn bay gốc đi. Khói bụi tung bay răng kín bốn phía, mảnh đất trung tâm đã xuất hiện một chiếc hố sâu đường kính rộng đến mấy chục thước, mà thoạt nhìn cũng không trông thấy đáy, bởi vì phía bên dưới hoàn toàn là một mảnh tối đen như mực. Ba vị hóa thần hậu kỳ liên thủ ra tay quả nhiên uy lực không hề bình thường. Dược thiên sầu vừa mới chui xuống dưới lòng đất, mọi người cũng không biết là hắn còn sống hay đã chết rồi. Ba người Bùi Phóng ánh mắt cảnh giác nhìn xuống dưới hố sâu, thần thức phóng xuống tìm kiếm, không dám buông tha bất luận động tĩnh gì. Thế nhưng thần thức của ba người đã phóng xuống rất sâu rồi mà vẫn không phát hiện ra được một chút động tĩnh nào. Đúng lúc này, một cỗ chân khí âm trầm khủng bố từ bên dưới hố sâu điên cuồng phóng vút lên, trực tiếp bao phủ lấy ba người. Bùi Phóng thoáng dùng mình một cái, cắn răng quát: hắn còn ở phía dưới, chúng ta liều mạng thôi. Ba thân ảnh không hẹn mà đồng thời lao xuống dưới hố. Lúc này có rất nhiều người đã phóng lên không trung, muốn quan sát động tĩnh giao tranh phía dưới. Nhưng chuyện tình kỳ quái bỗng dưng đã xuất hiện. Chỉ thấy mặt đất bất thình lình gợn lên từng đợt sóng lãng. Miệng chiếc hố rộng mấy chục thước trong khoảnh khắc đã dung hợp vào nhau. Mặt đất hoàn toàn khôi phục hình dạng bình thường, tựa như chưa từng phát sinh qua chuyện tình gì cả. Chúng nhân xung quanh kinh hãi, cho tới hôm nay đều chưa từng nhìn thấy qua cảnh tượng kỳ quái như thế. Đúng lúc này, mặt đất lại bắt đầu run rẩy, mơ hồ còn nghe thấy phía bên dưới truyền lên những tiếng động ầm ầm. Hiển nhiên là bốn người kia đang giao thủ ở bên trong lòng đất. Chúng nhân thoáng đưa mắt nhìn nhau, không tưởng tượng nổi tràng cảnh giao phong bên dưới rốt cuộc là sẽ khủng bố tới trình độ nào. Mà những thanh âm chấn vang dường như càng lúc càng nhiều và nóng nảy hơn. Trên sườn núi Ngạc Tiên Quân hai mắt vẫn lóe ra tinh quang như cũ. Còn Lộng Trúc thì vô cùng khẩn trương, thầm mắng tên gia hỏa kia như thế nào lại chui xuống dưới đất, khiến cho mình vô pháp tương cứu được hắn khi gặp phải thời khắc nguy hiểm a. Lộng Trúc không biết rằng, ngay khi ba người Bùi Phóng xâm nhấp xuống bên dưới hố sâu thì liền đã cảm thấy bất hảo. Lúc này lòng đất giống như một sinh vật sống bình thường, nháy mắt phong bế đường lui của bọn hắn không nói, mà còn đưa bọn hắn xuống dưới độ sâu những 2-3 ngàn thước. Nếu chỉ vùi lấp thì không cần nhắc đến làm gì. Cố tình lòng đất còn ép chặt vào, tựa hồ như muốn nghiền nát bọn hắn thành bột phấn bình thường. Ba người chưa từng gặp qua tình huống kỳ quái như thế này. trong lúc hoảng sợ liền liều mạng phóng xuất ra cương khí hộ thân, để chống đỡ áp lực xung quanh đang dồn nén đến. Ngoại nhân không thể tưởng tượng được áp lực ở bên dưới lòng đất 2-3 ngàn thước sẽ khủng bố đến nhường nào. Đây chính là lực lượng vận chuyển của lớp vỏ trái đất A, cường hãn tới mức khiến cho tầng cương khí hộ thân của ba người Bùi Phóng như muốn vỡ ra. May mắn tu vi của bọn hắn cao thâm, miễn cưỡng có thể chống chọi thêm được chốc lát. Dưới tình huống này, ba người Bùi Phóng đành phải điên cuồng phát trưởng ra bốn phía xung quanh, vì sợ Dược Thiên Sầu sẽ bất thình lình ra tay đánh lén. Tuy nhiên ngay cả bóng ảnh Dược Thiên Sầu cũng đều không hề nhìn thấy. Ba người càng đánh càng hoảng sợ, phát hiện vô luận công kích cường đại tới nhường nào thì cũng như vướng phải bùn lầy, không hề phát sinh ra một chút hiệu quả. Lót đất bốn phía xung quanh vừa mới bị oanh nát, lại nhanh chóng tập trung đè ép về phía này. Cho tới hôm nay bọn hắn cũng chưa từng nghĩ qua, mặt đất bình thường trầm bùn khô khan, thế nhưng đến khi chuyển động lại đáng sợ tới mức này, khiến cho người ta cảm giác như không thể phản kháng. Hiển nhiên nếu còn ở dưới lòng đất thêm nữa thì ba người bọn hắn sẽ chỉ có con đường chết mà thôi. Bùi Phóng hoảng hốt kinh hô: không cần tiêu hao chân nguyên nữa, chúng ta đánh thẳng lên phía trên, sau khi thoát ra ngoài rồi mới tính tiếp. Ba người nhanh chóng dựa vào tu vi cường hãn, phóng trường oanh thẳng lên phía trên đầu. Chương 778 Pháp tướng kim thân Dược Thiên Sầu trốn dưới lòng đất xa xa vốn không dám tới gần. Ba tên này có thể hỗn đến bây giờ trong tu chân giới thật đúng không phải chỉ ngồi không. Giở tay nhấc chân liền loạn bổ ra uy lực khai sơn nứt địa, rất là kinh khủng. Không phải do tu vi của hắn đủ khả năng ngăn cản, hắn chỉ có thể lợi dụng thổ quyết điều khiển đại địa liều mạng đè ép ba tên kia. Chuẩn bị làm bọn hắn bị chết khiếp rồi hãy nói. Phát hiện ba tên đang liều mạng chạy trốn về phía trước, Dược Thiên Sầu nhất thời không vui. Sao có thể để cho bọn họ đơn giản bỏ chạy như vậy? Hiệu quả chấn động tạo ra còn chưa làm xong đây. Kỳ thực với tu vi hôm nay của Dược Thiên Sầu, tuy rằng so ra còn kém cao thủ hóa thần hậu kỳ, thế nhưng cử ly khí cơ khuyết tán và tốc độ tập trung mục tiêu, phối hợp ngũ hành pháp quyết đã đủ dùng. Tu chân giới phòng chừng đã tìm không được đối thủ. Đây cũng là nguyên nhân hắn dám khiêu khích ba người Bùi Phóng. Nếu như thật muốn lập tức giết đám người Bùi Phóng, trước đó hắn cũng không cần đùa giỡn dùng kim quyết, trực tiếp sử dụng hấp tinh đại pháp lập tức có thể thu thập cả ba tên. Then chốt hôm nay xuất thủ ngay trước mặt quần hùng chính là vì lập uy, bày ra một chút thủ đoạn ngưu bức của mình, làm cho người ta biết trưởng hình sự yêu quý vực như hắn cũng không phải ngồi không. Sau này nên thành thật một chút cho ta. Đây gọi là kinh sợ. Hay chấn có thể luôn chấn động tất cả, chấn đến mức mọi người nơm nớp lo sợ mà thành thành thật thật triệt để bỏ đi ý niệm đối nghịch với mình trong đầu. Bằng không tự mình sau này làm gì có tinh lực lúc nào cũng đi thu thập bọn họ. Nói còn nói lại, hiện tại hắn có năng lực giết chết đám người Bùi Phóng, nhưng nếu để cho đám người Bùi Phóng bỏ chạy, nếu hắn muốn đuổi theo bọn họ, bằng tu vi của ba người Bùi Phóng, hắn còn chưa đuổi kịp. Thật vất vả đem ba người vây khốn dưới lòng đất, sao có thể để cho bọn họ dễ dàng chạy như vậy? Thế nào cũng phải mài giũa bọn họ đến sắp tắt thở, sau đó lại thả bọn họ ra ngoài, cho mọi người xem biểu diễn của chính mình. Kiên quyết không thể để cho bọn họ bỏ chạy lúc này. Ba người Bùi Phóng đang cuồng oanh loạn tạc đột phá vòng vây, lập tức cảm thấy đại địa quanh thân nhúc nhích, tốc độ càng phát ra thêm kịch liệt, áp lực sản sinh cũng ngày càng lớn. Lúc này ba người liền cảm giác được uy hiếp chí mạng. Trong kinh khủng dùng hết tu vi toàn thân ra sức cuồng oanh đột phá vòng vây. Chắc lần này đã khởi ý liều mạng, quả nhiên là nguy. Lúc này Dược Thiên Sầu phát hiện rất khó tiếp tục vây khốn bọn họ, ngậm chửi má nó, chơi không nổi nữa, chỉ có thể hạ sát thủ. Ba người Bùi Phóng đột nhiên cảm thấy áp lực quanh thân giảm đi. Lúc này Bùi Phóng quát to: đi! Tính cảnh giác của ba người cao phi thường, đầu tiên quay bốn phương tám hướng cuồng oanh uy hiếp, sau đó lập tức nắm cơ hội, sáu trường cùng phát hướng đỉnh đầu oanh tới. Phanh oanh, đại địa chấn động run kịch liệt. Mặt đất đột nhiên tạo ra một lỗ hổng lớn, đất đá bay lên trời, ba đạo nhân ảnh cấp tốc lòe ra. Mọi người vốn đang thầm nghĩ rốt cuộc đã đánh ra, cũng không biết tình hình chiến đấu làm sao. Ai biết bỗng nhiên nghe được phía dưới gầm lên một tiếng. Chạy đi đâu? Hấp tinh đại pháp. Hấp tinh đại pháp. Bốn chữ vừa ra, trong đám người có mấy người phản ứng đặc biệt lớn. Quả nhiên không vượt ngoài sự sở liệu của bọn họ. Chỉ thấy ba đạo nhân ảnh đang vọt ra giữa đám đất đá, phanh tạc ra một đoàn xương trắng. Giống như ba đạo mũi tên lưu vân đảo ngược bắn trở về hố sâu bên dưới. Ba đạo nhân ảnh lao ra thế bay chưa tan, thẳng tắp nhằm phía trên cao. Trong hầm phía dưới có một bóng người liền đuổi theo ra, cường thế xen vào giữa ba người. Chỉ thấy bóng người hư hoảng, Dược Thiên Sầu cấp tốc giật lấy túi trữ vật ngay thắt lưng ba người, tùy ỉ cho ba cỗ thây khô đã mất thế bay tự do rơi xuống phía dưới. Có lẽ do duyên cơ mất hết nước, ba cỗ thây khô rơi phiêu phiêu đáng đáng xuống bên dưới, cho mọi người đều đủ thời gian giám định và thưởng thức. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, cả đám đều lộ ra thần sắc kinh khủng khó có thể tin. Ba cỗ thây khô giống như ba bộ xương khô, đã nhìn không ra diện mạo vốn có. Chỉ có thể từ trong trang phục của ba người nhận ra đúng là ba người Bùi Phóng. Thân thể béo mập của Bùi Phóng lúc này cũng gầy còm khô kiệt. Chỉ trong nháy mắt, hằng hà bao nhiêu đạo thần thức nhìn không được cấp tốc nhìn quét ba cỗ xương khô. Không phát hiện bất luận sinh cơ gì liền lập tức thu trở lại. Ba cỗ xương khô ba tháp rơi xuống đất nát bấy, thật đúng là phân thây toái cốt. Ánh mắt mọi người ngưng tụ trên ba bộ hài cốt trên mặt đất thật lâu, khó có thể rời đi. Bọn họ đột nhiên cảm giác giống như đang nằm mơ. Không thể tin Bùi Phóng, Thích Cửu Quân, U Dương Đạt ba gã cao thủ hóa thần hậu kỳ cứ như vậy đã chết. Cảm giác vừa xuất hiện trong nháy mắt vừa rồi hình như là Dược Thiên Sầu thả cho ba người Bùi Phóng bỏ chạy. Kết quả ba người vẫn không lần tránh được độc thủ của Dược Thiên Sầu. Dưới một chiêu của Dược Thiên Sầu, ba người lập tức bị mất mạng. Quá cường hãn. Lộng Trúc là một người không biết nói gì nhất. Dược Thiên Sầu luyện thành hấp tinh đại phép, rốt cuộc hắn là một nhân chứng. Ngày trước ở trong sứ quán Bích Uyển Quốc, chính là hắn thay Tất Trường Xuân đưa lời chỉ điểm, mới tạo nên sự thành công của hấp tinh đại pháp. Hắn đã tận mắt nhìn thấy uy lực của hấp tinh đại pháp khi sử dụng lần đầu tiên. Cũng có thể nói hắn là người thứ nhất nhìn thấy hấp tinh đại pháp được sử dụng lần đầu. Lúc đó Dược Thiên Sầu bởi vì không biết hấp tinh đại pháp sử dụng trên cơ thể người có uy lực lớn bao nhiêu, còn năn nỉ mình để hắn thử xem. Lúc này Lộng Trúc nhớ tới chuyện đó phía sau lưng vẫn bị hách ra mồ hôi lạnh. Ngay đám người Bùi Phóng còn không chống đối được. Nếu như lúc đó mình không biết lượng sức đáp ứng, chính mình chẳng phải đã biến thành cỗ thây khô hài cốt hay sao? Hoàn hảo chính mình anh minh đã cự tuyệt. Lộng Trúc là người thứ nhất hướng lên không trung nhìn Dược Thiên Sầu. Chỉ thấy Dược Thiên Sầu đã lộ nguyên hình, còn đang kiểm tra ba túi trữ vật thật nhanh. Thần tình Lộng Trúc co lặp. Dược Thiên Sầu nhét ba túi trữ vật vào trong ngực, liền lập tức chạm ánh mắt của Lộng Trúc. Vẻ mừng rỡ trên mặt lập tức biến thành nghiêm túc lên. Không biết lượng sức. Trên không trung truyền đến tiếng hừ lạnh chẳng đáng. Ánh mắt mọi người đều tràn qua, cả đám thần tình phức tạp lại thêm vẻ kính nể. Dược Thiên Sầu từ từ bay xuống. Đại địa phía dưới giống như vì nghênh tiếp hắn mà làm chuẩn bị. Giống như cuộn sóng bắt đầu khởi động lên, thôn phệ toàn bộ hài cốt và tạp vật trên mặt đất. Những khe nứt nổ tung cũng một lần nữa xung hợp lại cùng nhau. Một tòa gò đất cao mấy chục thước trong khoảnh khắc từ trung trong linh phương tốc mọc lên, vững vàng đỡ lấy thân thể hắn đang rơi xuống. Cảnh tượng gần như ảo cảnh như vậy, làm chư vị tu sĩ cũng cho rằng thấy được thần tích. Cả đám trợn tròn mắt há hốc ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu đang đứng trên gò đất cao mấy chục thước bên trên. Dược Thiên Sầu đối với phản ứng của mọi người rất thỏa mãn, nhưng không chỉ là thỏa mãn phi thường. Ánh mắt hắn trong lúc vô ý tiếp xúc tia nắng đang nhô lên trời cao, giật mình. Kim Nguyên Tố lặng yên không một tiếng động phóng xuất ra trên cao. sau đó trong quá trình rơi xuống dần dần ngưng tụ, hiện ra tràng diện giống như trời giáng kim hoa. Ở phía sau hắn dần dần ngưng tụ ra thành một đại kim luân kim sắc, khí thế khiếp hoàng chói lơ. O Quy Quy Y À Mà cả người hắn cũng mơ hồ phiếm ra kim quang. Đại kim luân như hồng, rộng rãi hùng vĩ, phảng phất như từ trên trời giáng xuống, lóng lánh ra kim hoa như mộng ảo. Dược Thiên Sầu ở trong đại kim luân cao cao tại thượng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, toàn thân sáng rực một tầng kim quang có vẻ thánh khiết và thần thánh không gì sánh được. Toàn bộ linh phương cốc trong tích tắc có vẻ trang nghiêm túc mục lên. Tràng diện như vậy khiến cho mọi người đột nhiên liên tưởng đến pháp tướng kim thân trong thần miếu thế tục, hầu như làm cho người ta có loại cảm giác như muốn quỳ bái. Mọi người phát ra lời nói từ đáy lòng, đây là ảo giác, đây khẳng định là ảo giác. Thế nhưng Dược Thiên Sầu đứng thẳng trên gò đất thật sự thần thánh bất khả xâm phạm. Hơn nữa mọi người cũng không cách nào nghĩ ra có biện pháp gì có thể giả mạo được đến nông nỗi thần kỳ như thế. Hơn nữa trong lòng trước đó cũng đã tồn tại cảm giác kính nể. Trong vô ý thức thức liền nghĩ đây có thể thực sự là thần tích. Có lẽ sau khi tu vi đạt được tới cảnh giới nhất định thì trời giáng điểm lành. Đổi lại đây là chuyện rất có khả năng, tựa như tu vi đạt tới độ kiếp kỳ thì trời giáng lôi kiếp. Phía dưới một đám người xác thực bị tình cảnh này làm kinh sợ một trận. Cả đám thần tình khoa trương không biết nói gì. Có người trong lòng thậm chí hoài nghi có phải đây là dị tượng khi tu vi đạt tới cảnh giới phi thăng. Dược Thiên Sầu có thể một mình chém giết ba gã cao thủ hóa thần hậu kỳ. Đây là chuyện rất có khả năng. Mẹ nó, lão tử có tính là đang tạo thần hay không? Trong lòng Dược Thiên Sầu nói thầm, biểu hiện vẫn là hình dạng đạo mạo. Yên lặng hưởng thụ ánh mắt kính nể của đám người phía dưới. Hiện tại hắn suốt cuộc minh bạch những vị Bồ Tát ngồi trên miếu đường. Vì sao cứ trang mô tác dạng làm vẻ mặt nghiêm túc không sợ mệt mỏi? Bởi vì có thể bao quát chúng sinh cao cao tại thượng. Mọi người còn phải tôn kính ngươi. Loại cảm giác này thật tốt. Hiện tại hắn thậm chí đang suy nghĩ, sau này ở sau lưng làm chút chuyện xấu cũng không sao. Chỉ cần đưa hình tượng Bồ Tát lên mặt bàn là được. Bất luận tu vi cao thấp, nếu như nói ở đây có ai nghĩ không thích hợp, đầu tiên khẳng định chính là Lồng Trúc rất hiểu rõ tính nết hay giả thần giả dược của Dược Thiên Sầu. Ngạc Tiên Quân đứng trên sườn núi cũng trợn mắt líu lưới nhìn Dược Thiên Sầu trong lòng không biết nói gì. Tuy rằng hắn biết Dược Thiên Sầu làm sao làm ra được chuyện gì tượng thần kỳ như vậy, nhưng cũng cảm thấy chán ngấy. Nghĩ người này thật đúng là kẻ không biết xấu hổ, cái gì cũng đều làm được. Lộng Trúc nhìn hình tượng quang huy của Dược Thiên Sầu ở bên trên, thần tình co quắp không dứt, cảm giác muốn tê răng. Tức giận truyền âm cười lạnh nói, nghĩ không ra chém giết được ba cao thủ hóa thần hậu kỳ, liền cho ngươi độ thượng kim thân. Ngươi còn chuẩn bị chơi thêm bao lâu? Có muốn tu một cái miếu đem ngươi vô bên trong đèn nhang cung phụng? Nghe tiếng quát, Dược Thiên Sầu nhất thời giảm đi hứng thú, vô tâm tư tiếp tục giả vờ. Lúc này mắt lạnh lẽo quét phía dưới, cất cao giọng nói, còn có ai không phục bổn trưởng hình sự? Không phục cứ qua đây. Bổn trưởng hình sự vẫn câu nói kia, một mình tùy thời phụng bồi. Thanh âm ù ù quanh quấn bên trong sơn cốc, phối hợp với kim thân pháp tướng của hắn, đưa vẻ thôn cuồng của hắn biến thành càng thêm trang nghiêm mà bất khả xâm phạm. Ngay cả Bùi Phóng, Thích Cửu Quân và U Dương Đạt ba gã hóa thần hậu kỳ đều đơn giản bị hắn làm thịt. Ai còn dám đi chọc hắn? Lúc này trong cảm nhận của mọi người, hắn đã xứng đáng với chức danh trưởng hình sự yêu dược vực. Một trận chiến này đã triệt để cho hắn đặt chân lên địa vị đứng đầu tu chân giới. Mọi người đều thổn thức cảm thán trong lòng. Yêu quý vực kéo dài không suy. Tân nhậm trưởng hình sự Dược Thiên Sầu lần thứ hai bình ổn nắm giữ bảo tọa thiên hạ đệ nhất cao thủ rồi. Hừ, Dược Thiên Sầu nhìn quanh bốn phía hừ lạnh, nói. Không người trả lời. Người nào không có việc lập tức cút cho ta, đi chậm cũng đừng đi, ở lại linh phương cốc cả đời. Chư quốc lính chủ nhìn nhau, lập tức là tả hướng chân trời tác điều thú tán, không thể trêu vào tự nhiên phải tránh. Chương 779. Làm một liễu kết sơ trong nháy mắt, quần hùng ồ ạt rời đi, bên trong Linh Phương cốc chỉ còn lại vài người. Dược Thiên Sầu cao cao tại thượng, Ngạc Tiên Quân đứng cạnh Bách Mị Yêu Cơ và Nhan Vũ đang té xỉu trên sườn núi đưa mắt bàng quan. Văn Lan Phong ôm Lộ Niên Thanh đang hôn mê. Lộng Trúc và Lý Độc Hành nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu đóng trên gò đất. Sắc mặt Băng Thành Tử và Yến Truy Tinh tối sầm, người khác đều có thể đi, hai người bọn họ lại không đi được. Mú Thiên Sầu nghiến lời nói: Dược Thiên Sầu, ngươi một mực đùa giỡn ta. Lửa giận đầy tràn từ trong miệng hắn bắn ra theo từng chữ gằn lên. Hiện tại hắn đã khắc sâu kinh nghi trước kia Dược Thiên Sầu cũng không bất kham như trong sự tưởng tượng của hắn, mà là một mực chơi trò chơi mèo vờn chuột với hắn. Chỉ cần hắn vừa nhảy lên, người ta liền đi ra phách một cái tát. Lúc khởi điểm còn có chút không nghĩ ra, nhưng khi liên tưởng đến việc đối phương đã biết mình tu luyện ma điển, hơn nữa còn biết rõ chỗ thiếu hụt, nhưng vẫn không công khai ra ngoài, nói rõ chính là giữ lại mình chậm rãi chơi đùa. Mối hận này miên miên vô tuyệt kỳ. Trong lòng Dược Thiên Sầu ngạc nhiên, không biết mình khi nào đã đùa giỡn tiểu ma đầu này. Hắn âm thầm tự định giá, thu lại đại kim luân và pháp tướng kim thân sau lưng. Gò đất cao mấy chục thước cấp tốc dung nhấp xuống lòng đất. Thân thể hắn cũng theo độ giảm của gò đất mà hạ xuống dưới. Hắn còn chưa nói, nhưng cũng đã có người không nhịn được muốn tìm Yến Truy Tinh tính sổ. Sau khi yên lặng nghe xong Văn Lan Phong giảng lại chuyện trải qua, Lý Độc Hành bỗng nhiên quay đầu lại quát lạnh: có phải đùa giỡn ngươi hay không, ngươi thực không cần phải biết, nhận lấy cái chết. Thân thể hắn hóa thành tàn ảnh, giờ tay bắn mạnh về phía Yến Truy Tinh. Băng Thành Tử không chút do dự ngăn tới. Hai gã cao thủ hóa thần hậu kỳ lần thứ hai ầm ầm chạm vào một chỗ, khí lãng đột nhiên nổ tung. Hai người họp lại thành hằng hà tàn ảnh, cấp tốc giao chiến cùng một chỗ. Mỗi một lần kịch liệt giao phong đều chấn động lòng người. Mọi người yên lặng nhìn kỹ chiến cuộc, phát hiện Băng Thành Tử tựa hồ đang liều mạng. Người nhận thức Băng Thành Tử tựa hồ lần đầu tiên nhìn thấy hắn phản ứng như vậy. Có thể là bởi vì biết bị Yến Truy Tinh liên lụy. Mấy vị cao thủ hóa thần hậu kỳ đều dương mắt hổ vô cùng bất thiện với hắn. Ngày hôm nay xem như khó chết già, cho nên đã liều mạng với bất cứ giá nào. Nếu đã không khả năng bảo trụ tính mạng, vậy đành bảo trụ uy danh một đời. Oanh! Một trận nổ, hai người song song bật lui. Còn chưa thấy thân hình bật lui của song phương dừng lại, hai người cùng hóa thành tàn ảnh điên cuồng lao vào nhau. Huyền âm trưởng là thanh âm Băng Thành Tử. Ôn độ quanh thân đột nhiên hạ xuống, hoa tuyết linh tinh chợt bay lả tả. Một mảnh trường ảnh thổi tung rối loạn hoa tuyết đang bay, bao trùm trời đất chụp tới Lý Độc Hành. Hừ! Lý Độc Hành đang bắn tới hừ lạnh một tiếng, nương theo một tiếng quát: Thiên Lý Độc Hành! Tàn ảnh màu xám như lưu quang tận dụng mọi thứ, trực tiếp thiểm nhấp vào trong màn trường ảnh trên bầu trời. Đột nhiên ầm một tiếng vang rền, hai người lần thứ hai bị đánh văng ra thối lui. Trường ảnh giữa hai người đột nhiên biến mất, hoa tuyết rải rác rơi xuống mặt đất không tiếng động. Ôn độ chung quanh chậm rãi khôi phục. Bên trong Linh Phương cốc một mảnh vắng vẻ, hai người vẫn đứng yên bất động, đối diện nhau với cự ly gần trăm thước. Sắc mặt Lý Độc Hành ngạo nghễ, bàn tay còn lại đang cầm lấy một mảnh vải ngay ngực, huyết sắc tùm. Băng Thành Tử yên lặng nhìn xuống ngực mình, máu tươi đang ồ ạt tràn ra cấp tốc nhiễm đỏ một thân áo bào trắng của hắn, có vẻ gì thường chói mắt. Thoáng qua, máu tươi đang tràn nhanh lại bị tu vi cao thâm của hắn mạnh mẽ làm ngừng lại, nhưng ngay ngực hắn lại xuất hiện một lỗ hổng. Trái tim còn đang nhảy cùng nội tạng phơi bày ra rõ ràng trước mắt, không hề có một chút che giấu nào. Lộng Trúc và Văn Lan Phong nhìn nhau, Dược Thiên Sầu cũng âm thầm chập lưới. Chiêu Thiên Lý Độc Hành này thật lợi hại vô cùng, tốc độ cùng lực lượng dung hợp đã gần như hoàn mỹ. Chỉ sợ dùng một chiêu này đã là thiên hạ khó có địch thủ. Trách không được lại có lời đồn đãi không ai qua được 10 chiêu trên tay hắn. Đây là do hắn đã bị cụt một tay. Nếu hắn còn đủ hai tay, nói vậy càng nguy. Quả nhiên cuồng nhân tất sẽ có vốn liếng để cuồng ngạo. ha ha. Sắc mặt Băng Thành Tử bỗng nhiên thê lương, lắc đầu cười nói: được nghe về Lý Độc Hành đã lâu. Thiên Lý Độc Hành dùng tốc độ tăng trưởng, càng vô công bất phá, vô kiên bất tồi. Hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Băng Mỗ thua không oan uổng. Đây rốt cuộc là ngươi thủ hạ lưu tình sao? Vừa rồi Lý Độc Hành hoàn toàn đủ khả năng dùng một chiêu lấy tính mạng của hắn, lại không biết do nguyên nhân gì phải thủ hạ lưu tình. Lý Độc Hành dùng cánh tay duy nhất chỉ hướng Yến Truy Tinh nói: ta muốn giết chính là hắn, đều không phải ngươi. Băng Thành Tử ha hả cười thảm nói: Lý Độc Hành, ngươi giết người nổi danh từng huyết tẩy ngàn dặm, không hề nghe qua có cao thủ nào sống sót dưới tay ngươi. Đây hình như không phải tác phong của ngươi đi. Lý Độc Hành hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa đáp lại. Người biết nguyên nhân trong đó chỉ sợ chỉ có Văn Lan Phong. Năm xưa khi Lý Độc Hành bị Tất Trường Xuân đánh thành trọng thương hấp hối, là do Lộ Nhiên Thanh cứu sống. Lộ Nhiên Thanh luôn thiện tâm tới tận xương tủy, không chịu nhìn thấy chuyện đánh đánh giết giết. Sau khi cứu sống một sát thần như thế, Lộ Nhiên Thành từng ước thúc Lý Độc Hành không được lạm sát. Mà mạng của Lý Độc Hành do Lộ Nhiên Thanh nhặt trở về, vì cảm ơn liền tôn Lộ Nhiên Thanh làm tỷ tỷ, đối với Lộ Nhiên Thanh luôn luôn phục tùng. Sau đó hắn thật sự không giết người bừa bãi. Về sau Lộ Nhiên Thanh cảm nhận số phận thê thảm của các tán tu trong tu chân giới, nên lệnh cho Lý Độc Hành đến ở Quý Trang đã làm kinh sợ các thế lực, để cho thiên hạ tán tu có được một địa phương an toàn để đặt chân an thân. Thấy hắn không đáp, Băng Thành Tử cũng không để ý, ngược lại đối mặt Yến Truy Tinh thở dài nói: ta đã chết qua một lần, mạng này là do người khác cấp. Từ hôm nay trở đi, sứ mạng của ta đã hoàn thành, không còn giúp được ngươi chuyện gì nữa. Sau khi nói xong, trên mặt lộ ra nét cười nhàn nhạt, có một loại ý tứ hàm xúc như giải thoát. Yến Truy Tinh mắt thấy vùng ngực máu chảy đầm đìa lộ ra cả phế phủ của Băng Thành Tử, hai mắt như muốn nứt ra bi ai quát: sư phụ, ta báo thù cho ngài. Toàn thân lập tức hiện lên hắc sắc sát khí. Hắn há mồm phun ra bảy đạo hồng ti, lập tức đem hắc sát ngưng tụ thành bảy con phi xà diện mục dữ tợn, trông rất sống động, tràng diện cực kỳ vượt dị. Những người ở đây chỉ có Dược Thiên Sầu từng gặp quả, những người khác cũng chỉ lần đầu tiên nhìn thấy. Ánh mắt mọi người không ngừng lóe lên. Bàn tay duy nhất của Lý Độc Hành buông rơi vật đang cầm trong tay, hắn cũng không vội vàng động thủ, trầm giọng nói: đây gọi là ma công sao? Quả nhiên có một phong cách riêng. Hôm nay thật ra ta phải lĩnh giáo, cứ buông tay mà chiến. Dược Thiên Sầu cau mày, vọt đến giữa hai người, hờ hứng đưa mắt nhìn Lý Độc Hành nói: Lý tiền bối, ngươi tạm thời nghỉ ngơi một chút. Lý Độc Hành từ chối cho ý kiến, chỉ hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Yến Truy Tinh, phảng phất như đang nói: ngươi phải xem người ta muốn chọn ai động thủ. Dược Thiên Sầu, ngươi tránh ra cho ta. Yến Truy Tinh rít gào nói: nợ giữa ta và ngươi sớm muộn có thể tính xong. Đầu ấp nước vào rồi sao? Dược Thiên Sầu nhàn nhạt quay đầu lại nhìn về phía Yến Truy Tinh nói: Yến Truy Tinh, hạ tràng hôm nay của sư phụ ngươi đều là do ngươi liên lụy, chẳng nên trách người khác. Tất cả mọi người trong tu chân giới ngươi lừa ta gạt, đánh đánh giết giết, ngày hôm nay thể cục đã định, lời báo thù chỉ là vô ích, không cần nói nữa. Chuyện tới hôm nay, ngươi và ta cũng nên làm chấm dứt đi thôi. Lão tử là người làm đại sự, không rảnh dây dưa với ngươi mãi. Yến Truy Tinh cũng không nói thêm lời vô ích, bàn tay vung lên phẫn nộ quát: sát! Bảy con phi xà nhanh như chớp bắn đến. Bàn tay Dược Thiên Sầu vung lên, bảy đoàn thanh sắc liệt diễm bay ra, vừa vặn khóa lại bảy con phi xà bay tới. Bảy con phi xà gặp phải khắc tinh, theo thiên tính vừa muốn chạy trốn, chỉ thấy bảy đoàn thanh sắc liệt diễm bao lấy phi xà đang kịch liệt nhúc nhích, không ngừng biến ảo ra đủ loại hình dạng đang bay loạn khắp nơi trong linh bê. Hừ, u, vinh, quy, quy, o, nơ, cơ, ốc. Vật bên trong giấy rua tựa hổ như muốn tránh thoát, Nhưng từ khi Dược Thiên Sầu tu luyện Quy Nguyên Kiếm Quyết tới nay, tu vi tuy rằng không cao, thế nhưng việc phân chia thần thức khu xử đồ vật quả thực đã là thiên hạ vô song. Chỉ sợ dù là Tất Trường Xuân cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Không thử không biết, thử một lần tuyệt đối đủ làm người khác hoảng sợ nhảy dựng. Đây gọi là bản lĩnh khổ cực luyện ra sẽ không uổng phí, dù sao cũng sẽ có ngày nào đó phát huy tác dụng. Bảy đoàn thanh sắc liệt diễm bay lượn khắp nơi, truyền đến tiếng tê tê sao động sợ hãi lẫn bất an, như nóng lòng muốn tránh thoát đoàn thanh hỏa khắc tinh. Nhưng thanh hỏa vẫn như bóng với hình, theo nó nơi nơi phi hành, điên cuồng thiêu đốt. Không sợ nó có bao nhiêu lợi hại, chính là vỏ huyết dày có móng tay nhọn. Bằng ánh mắt sắc bén của mọi người ở đây, ai đều có thể nhìn ra phi xà là vật còn sống, mà bảy đoàn thanh hỏa hoàn toàn phải cần nhờ Dược Thiên Sầu khống chế. Dưới tình thế như vậy mà vẫn có thể khống chế thanh hỏa đốt cháy phi xà, độ khó khăn liền có thể nghĩ. Mọi người đều hít sâu một hơi, trong lòng thật sự khiếp sợ, thật là thuật phân thần khống chế vô cùng lợi hại. Lộng Trúc và Văn Lan Phong nhìn nhau, khó thể che giấu sự khiếp sợ trong đôi mắt. Ánh mắt Lý Độc Hành lóe ra không ngớt, sắc mặt Ngạc Tiên Quân nghiêm nghị. Đối với việc phi xà và thanh hỏa dây dư, Dược Thiên Sầu cũng không hề nhìn tới, vẫn nhàn nhạt đứng nơi đó, hờ hững nói: Yến Truy Tinh, chỉ chút bản lĩnh ấy còn muốn theo ta đấu. Sắc mặt Yến Truy Tinh trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu. Năng lực khống chế cường hãn như vậy, hắn quả nhiên một mực an giấu tu vi của chính mình. Bản thân Yến Truy Tinh có thể cảm ứng được bảy phi xà bị nhốt trong đoàn thanh hỏa thống khổ đến cỡ nào. Bảy con ma xà bị thanh sắc liệt diễm đốt cháy, năng lực chống cự kịch liệt giảm xuống, thân thể kịch liệt thu nhỏ lại. Nếu còn tiếp tục phát triển, bảy tia phân thần mà hắn chóc trong nguyên thần cũng chắc chắn gặp tổn thương. Hậu quả nguyên thần thụ thương thật sự đáng sợ. Hắn làm sao còn dám do dự, ma quang lược ảnh, rất nhanh thi triển. Thân hình hắn như một đạo lưu quang phóng tới, huy quyền phẫn nộ quát: Ma quyền, luận tốc độ. Nếu như không thi triển thuần di, Dược Thiên Sầu tuyệt đối hơn Yến Truy Tinh. Ma quang lược ảnh tuy rằng tốc độ rất nhanh, thế nhưng đối thủ vừa động, hắn đã liêu địch tiên cơ. Thân hình tiệm về khoảng không phía trước, hai người lướt sát qua nhau. Yến Truy Tinh tại giữa không trung cấp tốc xoay người đuổi theo Dược Thiên Sầu oanh tới một quyền. Nhưng Dược Thiên Sầu vừa bắn ra, liền đã quay người đánh tới một trường. Nhìn nhau không nhanh không chậm quát: Hấp tinh đại pháp. Một đoàn xương trắng từ thân thể Yến Truy Tinh tuôn ra, giống như lưu vân thu nhấp vào trong lòng bàn tay Dược Thiên Sầu. Đúng lúc này trong người Dược Thiên Sầu bạo phát ra tầng tầng thanh hỏa phi kiếm, trực tiếp đem thân thể khô quắt vô lực của Yến Truy Tinh oanh thành nát bấy. Chương 780. Chuyện ngoài dự tính. Băng Thành Tử đứng ngoài chứng kiến Yến Truy Tinh bị Dược Thiên Sầu oanh thành tứ phân ngũ liệt. Cả người hắn lung lay như muốn gục ngã, thần tình càng lúc càng trở nên trắng xanh. Thế nhưng Dược Thiên Sầu dường như vẫn sợ Yến Truy Tinh sẽ hồi sinh. Thanh sắc phi kiếm trong hai ống tay áo vẫn không ngừng bắn ra, nhắm xuống thân thể tàn phế mà hung hăng oanh kích. Lúc này dưới mặt đất đã bị phi kiếm đào thành một cái hố to. Dược Thiên Sầu phóng đến bên cạnh hố, không hề tính toán dừng tay, phi kiếm vẫn liên hồi bắn xuống, tạo thành những chuỗi thanh âm bạo nổ oanh oanh. Tưởng ngươi không thể chết, tưởng ngươi bất tử chứ? Ngươi mau nói cho lão tử xem nào, ngươi mau nói cho lão tử xem nào. Dược Thiên Sầu đứng bên cạnh hố điên cuồng bắn thanh sắc phi kiếm xuống dưới, trong miệng đồng thời cũng lầm bầm nói. Lý Độc Hành nhìn thấy cảnh tượng này, diễn cảm trên mặt không dám tin, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Văn Lan Phong, lộ ra ánh mắt dò xét, có vẻ như đang hỏi rốt cuộc Dược Thiên Sầu cùng Yến Truy Tinh có thâm cừu đại hận gì mà người ta đã nát như tương rồi. Thế nhưng hắn vẫn còn không muốn bông tha. Hành động này không khỏi có điểm hơi thái quá đi. Văn Lan Phong ôm Lộ Nhiên Thanh trong tay không nói gì. Ngạc Tiên Quân cũng đưa mắt nhìn về phía cuối chân trời, bởi vì hắn không muốn chứng kiến thêm cảnh tượng kia nữa. trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Nhân tài a. Lộng Trúc lắc người tới bên cạnh Dược Thiên Sầu, thò đầu nhìn vào trong hố, chứng kiến Yến Truy Tinh đã thịt nát xương tan, hòa lẫn cùng một đống bùn rác bên trong hố sâu. Lộng Trúc không khỏi hoài nghi nói: hắn đã chết chưa? Dược Thiên Sầu diễn cảm ngưng trọng nói: không biết. Người này có ma công rất tà môn, ta đã đích thân lĩnh giáo qua rồi. Nghe vậy, Lộng Trúc thoáng dùng mình, lúc này không khỏi liếc mắt nhìn xung quanh, thì phát hiện ra Băng Thành Tử đã quyết định không nhúc tay vào, dường như đang có khuynh hướng nổi giận. Lúc này mới ho khan hai tiếng, nói: được rồi, được rồi, tiểu tử ngươi bảo trì phong phạm của trưởng hình sứ yêu vượt vực một chút đi. U, V, K, W, W, M. Hiểu rồi, ta chuẩn bị thu tay ngay bây giờ đây. Dược Thiên Sầu dừng tay, hít mắt nhìn xuống dưới hố, dường như vẫn còn muốn chạm thảo trừ căn. Quả nhiên không nằm ngoài dự tính của Lộng Trúc. Lúc này Băng Thành Tử điên cuồng gầm rú lên: Dược Thiên Sầu, ngươi không cần làm quá mức như thế, cẩn thận không trời phạt a. Dược Thiên Sầu nhíu mày quay đầu tính mắng Băng Thành Tử, nhưng đã thấy mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt giống như đang nhìn một con quái vật. Vì thế đành phải bĩu môi, vung tay áo lên, toàn bộ thanh sắc phi kiếm còn lại đều rầm rầm chui xuống bên dưới hố sâu. Sau đó Dược Thiên Sầu mới ngừng tay, đang chuẩn bị dùng thổ quyết phong bế cái hố này, thì đột nhiên hắn nhướng mày nhìn vào trong hố, tâm tình vẫn có điểm lo lắng bất an, cho nên tiếp tục bắn một nhúm thanh hỏa vào trong hố sâu. Chúng nhân chứng kiến thanh sắc hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt bốc lên trên miệng hố, thì không khỏi quẳng ném ánh mắt khinh thường về cho Dược Thiên Sầu. Lách bách, bên trong Linh Phương Cốc bỗng dưng vang lên những chuỗi thanh âm chói tai như kim trúc đang ma sát vào nhau. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy đoàn thanh sắc hỏa diễm trên không trung đã đình chỉ bay múa, hiển nhiên là đã hoàn toàn luyện hóa xong phi xà. Dược Thiên Sầu khoát tay áo, bảy đoàn thanh sắc hỏa diễm liền chui vào bên trong ống tay áo của hắn. Lúc này Dược Thiên Sầu mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, đang muốn thu hồi thanh diễm hừng hực bên dưới hố sâu, thì đột nhiên thế lửa bên dưới hố sâu bỗng dưng tăng vọt. Mọi người còn tưởng rằng Dược Thiên Sầu vẫn muốn diễn trò hoa dạng, chỉ thấy Dược Thiên Sầu vung song trưởng lên đẩy xuống dưới hố, nhưng lúc này trông hắn đã thần tình đỏ bừng, gân xanh phình lên, tựa hồ như đang hung hăng dùng thanh hỏa áp chế một thứ gì đó. Lộng Trúc những mày phát hiện ra có điều bất thường, Ngạc Tiên Quân cũng lẳng ném ánh mắt tới chăm chú quan sát. Bất thình linh thanh sắc hỏa diễm ở bên dưới hố trào xuất ra, Dược Thiên Sầu toàn thân run rẩy, phúc một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết, cả người lùi về phía sau vài bước dài. Lộng Trúc nhanh chân phóng tới nâng đỡ hắn, đồng thời chăm chú nhìn về phía chiếc hố sâu. Một luồng chân khí tang thương cổ lão, uy khí bức người theo bên dưới hố sâu bạo phóng lên, nháy mắt đều khiến cho mọi người có mặt tại đương trường phải rúng động tinh thần. Chỉ thấy một luồng hắc quang từ bên dưới hố phóng lên, bên trong bao trùm một đống xương thịt bầy nhầy. Đoàn hắc quang phiêu phù ở giữa không trung, không ngừng tản xuất ra chân khí cổ lão hùng hậu chấn áp tứ phương, khiến cho mọi người ngay cả ý niệm phản kháng trong đầu cũng không dám nghĩ tới. Ngạc Tiên Quân đứng trên sườn núi khiếp sợ nhìn đoàn hắc quang đang phóng xuất chân khí ra bốn phía xung quanh, nhãn tỉnh mông lưng dường như đang nhớ tới ký ức năm xưa. Mẹ kiếp, cẩu vật còn dám hiện thân nữa sao? Dược Thiên Sầu nhanh tay đẩy Lộng Trúc ra, quay đầu nhìn Ngạc Tiên Quân cả giận nói: lão yêu quái, ngươi đứng ngây ra đó làm gì nữa? Mau giết hắn cho lão tử. Hay là ngươi còn muốn tên vương bát đản Yến Truy Tinh kia hồi sinh thêm lần nữa? Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều bị thanh âm giống giận của Dược Thiên Sầu làm cho bừng tỉnh. Sau khi biết hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng, Lộng Trúc liền xuất sáo trúc ra, Văn Lan Phong cũng đem Lộ Nhiên Thanh đặt xuống mặt đất, phóng cử ngân kiếm ra. Lý Độc Hành từ trong túi trữ vật đồng dạng cũng lấy ra một chuôi phi kiếm. Mấy người nhất tề công kích về phía đoàn hắc quang thần bí đang phiêu phù ở giữa không trung. Đoàn hắc quang thần bí dường như cảm nhận được có người đang muốn công kích mình, Vì thế những tia quang mang bao bọc xung quanh liền phun ra, trực tiếp nghênh đón công kích từ bốn phương tám hướng đánh úp đến. Phanh phanh phanh phanh, khí lãng cuồn cuộn tuôn trào, khiến cho người ta cảm giác ngay cả trời đất cũng phải biến sắc. Mặt đất rung chuyển dữ dội, Dược Lư Sơn đứng vững mấy ngàn năm qua dường như muốn sụp đổ. Bốn thân ảnh phóng đến công kích đều bắn ngược trở về, đồng thời mồm miệng còn phun đầy máu tươi. Cây thanh hỏa cử đao nháy mắt nát vụn, sáo trúc, phi kiếm cũng tan vỡ. Vũ khí của bốn người chỉ sau một lần giao phong liền đã tiêu hủy. Băng Thành Tử lộ ra ánh mắt không dám tin nhìn chằm chằm vào đoàn hắc quang thần bí đang phiêu phù ở trên không trung. Lúc này hắn và Lộ Nhiên Thanh đang nằm ở dưới mặt đất, đều không có thương tổn gì. Bốn thân ảnh bị đánh bay vào trong cánh rừng, lúc này chật vật bước ra. May mắn bốn người này tu vi không phải bình thường, đều là cao thủ hóa thần kỳ. Tuy rằng chúng thương không nhẹ, nhưng vẫn còn chưa đến mức mất đi tánh mạng. Lúc này đoàn hắc quang thần bí khẽ lắc lư, đang muốn tấn công bốn người Dược Thiên Sầu tiếp, thì bất ngờ có một thân hình nhanh chóng phóng đến ngăn cản. Ngạc Tiên Quân song trưởng hóa thành hai bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem đoàn hắc quang thần bí kia nắm chặt vào bên trong. Hắc quang dường như không cam lòng bị người khác khống chế, liền hung hăng vùng vẫy. Ngạc Tiên Quân diễn cảm ngưng trọng, hai tay siết chặt giằng co cùng đoàn hắc quang thần bí. Đột nhiên, Ngạc Tiên Quân giống lên một tiếng cường ngạnh, đem đoàn hắc quang thần bí chậm rãi tha xuống bên dưới. Trừ Dược Thiên Sầu ra, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm lãnh khí. Không biết người này rốt cuộc là ai mà lại có tu vi cao thâm như thế. Bất quá lúc này mọi người cũng đã biết một điều. Lúc trước Yến Truy Tinh đào tẩu bị quẳng ném trở về chính là chuyện tốt mà đôi bàn tay khổng lồ này làm ra. Dược Thiên Sầu quệt máu mũi, hưng phấn múa tay nói: "Lão yêu quái, hay lắm, mau giết chết nó cho lão tử." Lộng Trúc cùng Văn Lan Phong lúc này thần tình xám xịt nhìn chằm chằm về phía Dược Thiên Sầu, không hiểu tên gia hỏa này tìm cao thủ từ phương nào đưa về. Đúng lúc này quang cảnh xung quanh bỗng nhiên trở nên hôn ám xuống. Chúng nhân ngẩng đầu nhìn lên không trung, phát hiện trên không trung Linh Phương Cốc bất thình lình xuất hiện một đám mây mù dày đặc, đem ánh dương quang chói chang che phủ đi. Để cho mọi người không thể tưởng tượng nổi chính là, trong đám mây mù kia đột nhiên hiện ra đồi con ngươi khổng lồ. Ánh mắt băng xương vô tình hờ hững nhìn xuống phía bên dưới. Tất cả mọi người đều nghĩ đây chỉ là ảo giác, tuy nhiên lại cảm thấy trong đôi con ngươi kia ẩn chứa một loại uy nghiêm vô thượng chấn khiếp tâm hồn. Trên không trung xuất hiện dị tượng, đồng thời đoàn hắc quang bị Ngạc Tiên Quân kéo xuống, trong nháy mắt giống như được tiếp thêm sức mạnh vô hạn. Hào quang bạo phóng, phanh một tiếng phá nát đôi huyễn thủ khổng lồ của Ngạc Tiên Quân. Sau khi đoàn hắc quang thoát khốn, rất nhanh liền bắn tới đánh bay Ngạc Tiên Quân. Oanh! Phúc tiên huyết phúng suốt, thân hình của Ngạc Tiên Quân liền bị đánh bay vào trong cánh rừng phía xa. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này. Chỉ thấy đoàn hắc quang thần bí vừa tập kích Ngạc Tiên Quân xong, bất thình lình hóa thành lưu quang phóng vút lên không trung, tiêu thất trong đám mây mù. Chúng nhân ngây ngốc hồi lâu, bỗng dưng phát hiện ra sắc trời đã khôi phục quang cảnh bình thường, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mây đen đã tán đi, đôi con ngươi khổng lồ kia cũng biến mất, giống như vừa rồi chưa từng phát sinh qua bất luận chuyện gì.